Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma có thật mới nhất năm 2018. Những chuyện ma ở Long Xuyên của tác giả Nguyễn Thanh Thanh qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like, share và để lại comment sau khi nghe xong audio chuyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chap 1. Ám ảnh tuổi thơ. Về đêm rồi, dạo gần đây em lại gặp mấy chuyện rùng rợn do vong trêu làm em không dám ngủ cho đến khi có tiếng gà gáy. Ngồi nhìn ra hướng cửa sổ tối tối, thỉnh thoảng có vài đợt gió nhẹ, em nghĩ về chuyện đời em tính cho tới giờ. Kể cũng hay, đời em cứ dăm ba bữa nửa tháng lại có mấy chuyện tâm linh mà mấy bác hay gọi là ma cỏ, thần thánh xảy đến. Thần thì ít mà bị trêu thì nhiều. Nói về em cũng chẳng có gì đặc biệt. Em là sinh viên năm tư các bác ạ, là nữ. Em lên Sài Gòn cũng gần 4 năm rồi. Quê em ở miền Tây sông nước. Khi nhỏ tới giờ, có thể nói gặp em là các bác sẽ được nghe một series dài tập về các câu chuyện ma mà em đã gặp. Cứ gọi em là một kho tàng chuyện ma vậy. Cái này là đám bạn em nó phong cho em. Có đứa còn kêu em đi làm thầy bói, nhưng có coi được đâu, toàn gặp ma các kiểu thì bói kiểu gì. Từ nhỏ tới giờ em cũng 21-22 tuổi rồi các bác. Mỗi năm là lại có thêm với cái chuyện ma cỏ em gặp. Nhỏ gặp theo kiểu nhỏ, lớn thì theo kiểu lớn, giết thì quen, nhưng cũng sợ lắm các bác ạ. Kể cho bạn bè, giết rồi cũng lạ thành quen, lại đêm không ngủ sớm được. Thôi thì em kể lại tâm sự với các bác chuyện tâm linh em gặp từ nhỏ tới giờ. Cũng buồn ngủ lắm rồi các bác ạ, nhưng chưa qua cái giờ được ngủ, nên thôi ráng thức để kể cho các bác nghe về những cái kỳ lạ xảy ra cho em để giết thời gian vậy. Em gọi là chuyện tâm linh vì nó cũng không hẳn là về các vong hồn, mà nó bao gồm các câu chuyện nhỏ về em và những người xung quanh em được trải qua và chứng kiến, kiểu chủ đề thập cẩm, nhưng cũng về thế giới mà mắt thường không thấy được, nên cứ gọi là tâm linh cho gọn. Các bác thấy văn vẻ không hay thì cũng thông cảm cho em nhé. Tất cả những chuyện em gặp là thật, nên bác nào không tin thì có thể nách nhá, đừng ném đá, tội nghiệp em. Để các bác dễ hình dung nơi mà em lớn lên thì em miêu tả một tí về nhà và khu em sống. Nhà em ở hiện nay nằm trong một hẻm rất lớn, rất khang trang, đã tráng xi măng và có cả biển chào lớn đằng trước. Khu này em gọi là xóm cho dễ nhớ. Xóm em nằm sát bên khu cấp nước cho cả một phường lớn, phường Bình Đức 3 ở Long Xuyên, An Giang. Giữa xóm em và nhà máy cấp nước bị phân cách ra bởi một bức tường cao và kéo dài đến cuối xóm. Trước đây, cả nhà máy cấp nước này và phần xóm em là một bãi rộng lớn. Nó là trường bắn chuyên tử hình. Ngay phòng thanh trước là nơi Mỹ tử hình Việt Cộng, còn sau giải phóng thì thành khu tập kết xử bắn tội phạm. Các bác có thể hình dung rằng, từ phần tường ra khu xóm em thì là trường bắn. Xử tử xong là đem xác tử tù qua bên kia bức tường là nhà máy cấp nước. Lấy bức tường làm ranh giới cho các bác dễ hình dung, chứ hồi đó thì chưa có bức tường đó. Lâu sau, trường bắn này không còn, nhà nước thu lại, một bên là nhà dân ở, còn bên khu cấp nước. Lúc trước lại là một khu nghĩa địa rộng lớn. Cái đó là em nghe người trong xóm kể lại. Vì khi em bắt đầu biết nhớ các câu chuyện xảy ra với mình, thì khu nghĩa địa đó là một bãi cát rộng, do bên nhà nước họ phun cát lên lấp hết các mộ lại, để xây dựng nhà máy cấp nước bây giờ. Câu chuyện này của em sẽ từ khi chưa có cái công ty cấp nước, mà khi đó chỉ là một bãi cát trống. Bãi cát đã gắn liền với tuổi thơ của em. Em nghe người ta nói con nít rất dễ bị trêu vì yêu bóng vía. Em tin vào điều đó vì em rất hay bị trêu. Dù họ khuất mặt khuất mày, nhưng sự hiện diện của những người đó em vẫn cảm nhận được. Còn nhớ hồi nhỏ em phải ngủ để đèn, chứ không ngủ tắt đèn được, vì em rất sợ. Cái này thì đứa con nít nào chả vậy. Nhưng đối với em, cứ mỗi lần phòng tối thui là chân em lại dâm gian châm chích. Đến một hôm, trong cơn ngủ say, em bỏ chân xuôi lại. Vừa xuôi xuống thì ngay lập tức bị trúng một vật đâm rất đau. Nó nhọn nhưng không phải là đinh, nhưng lại dài dài, kiểu như móng tay để lâu các bác ạ. Mà nó cứ khô khốc thế nào ấy. Cái cảm giác lúc đó nó cũng không hẳn là bị đâm đâu ạ. Kiểu bị cào thì đúng hơn. Chỉ một cái sượt nhẹ rồi rụt lại. Tới giờ em còn nhớ cái cảm giác đáng sợ đó các bác ạ. vì em biết chính là cái gì đã gãi nhột chân em hàng đêm. Em hoảng sợ rồi co chân lại. Sáng hôm sau, nhìn xuống lòng bàn chân thì thấy một đám bầm đen ở đó. Kể từ phút giây ấy là không bao giờ đi ngủ để chân xuôi xuống nữa. Còn nếu để xuôi xuống thì em phải đắp mệt lại, cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra là có cảm giác được bảo vệ. Khi đó em khoảng tầm 7 tuổi. Thì bị gãi nhẹ vậy cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng đến một ngày, vào một đêm mưa tầm tã, chắc phải sau câu chuyện bị đâm vào chân 2-3 tháng gì đấy, em nghe tiếng gõ cửa phòng em. Để các bác dễ hình dung, cửa phòng em là một cái cửa gỗ mở ra đóng vào ấy. Nhưng cứ mở hay đóng là nó lại kêu lên kèn kẹt nhỏ nhỏ. Mở ra hay đóng vào là biết ngay. Tối ngủ với mẹ và chị thì thường ba mẹ con em sẽ đóng cửa lại mới ngủ. Một phần cho riêng tư, một phần cho em đỡ sợ. Vì cứ thấy mở cửa đi ngủ là cái cảm giác không an toàn. Trở về lại đêm mưa tầm tã đó, mưa to lắm các bác ạ. Sấm đánh ầm một cái thì em giật mình dậy. Tầm 2-3 phút sau là nghe tiếng gõ cửa. Gõ rất hung, như hối thúc mình ra mở vậy. Cũng không to lắm đâu các bác, nó vừa đủ nghe thôi. Nhưng giờ này nhà em còn ai ngoài ba mẹ con đâu. Bố em làm bộ đội nên đi trực rồi. Mà quái lạ, tiếng gõ như vậy mà quay qua cả mẹ và chị em đều ngủ say không nghe thấy gì cả. Gõ một lúc thì cái tiếng đó im bặt. Rồi em nghe tiếng đẩy cửa phòng, đẩy nhẹ nhẹ, kiểu không dùng sức đẩy một lần cho cửa mở luôn, mà đẩy từ từ. Quá sợ hãi, em ôm lấy mẹ rồi trùm chăn kín mặt. Thường khi mở cửa phòng, cái cửa sẽ kêu lên kèn kẹt 4 tiếng. Và khi cái cửa kêu đến tiếng kèn kẹt thứ 3, tim em lúc ấy như ngừng đập luôn các bác ạ. Chỉ cần một nhịp cửa nữa là cửa phòng sẽ mở. Thì bỗng im bặt, rồi sau đó không có gì nữa. Mưa ngoài trời vẫn to, sấm vẫn đánh. Tiếng mưa rơi nặng hạt trước hiên nhà vọng vào vẫn đều đều. Thật là ngồi nhớ lại câu chuyện đó lại rùng mình các bác ạ. Cái cảm giác lúc đó nó giống như là các bác chơi trốn tìm mà cái đứa đi tìm sắp đến gần và phát hiện ra vậy. Nãy giờ kể toàn mấy cái linh tinh nhỏ nhỏ, chắc là các bác cũng hơi chán rồi. Đây là câu chuyện chính của ngày hôm nay. Rõ mồn một như in đậm trong ký ức của đứa con hít như em. Năm đó em cũng khoảng lớp 3 gì đó, ngồi chơi trước phòng khách. Để em miêu tả một chút cái phòng khách để sau các bác dễ nắm tình hình câu chuyện. Góc phải phòng khách nhà em là một bộ ghế sofa, một cái to và dài thì đặt dựa vào tường. Bo hai đầu cái ghế to là hai cái ghế nhỏ ở hai bên trái và bên phải cái ghế to đó. Ở giữa là cái bàn thủy tinh, góc trái là một cái võng. Phía trong phòng khách là bộ tủ đặt tivi, còn lại là khoảng trống cả. Em hay nép sau cái ghế nhỏ ở tay phải của bộ ghế sofa. Nếu ngoài cửa nhìn vào thì chỉ thấy bộ sofa và hai cái ghế nhỏ thôi, để chơi đồ hàng. Hôm đó là ngày chủ nhật, em và chị em đang chơi thì mẹ sau bếp đang nấu nướng, kêu chị đi học bài. Còn mình em ở phía trước phòng khách, bố em thì đi công chuyện rồi. Em ngồi chơi một mình. Một lúc sau, như có gì xui khiến, em ló đầu qua bộ ghế sofa thì thấy một cảnh tượng như thế này. Một bà già mặc áo bà ba nâu rách dưới, đi chân không, lưng còng đến nỗi đầu cúi xuống đất, tóc dài trắng xõa ra phía trước mặt, đang đứng trước nhà em. Dù tóc dài tới chân che hết phía trước, nhưng em biết là bà ta đang nhìn vào nhà em. Sợ quá, em vội nép trốn lại vào sofa. Nhưng góc đó em vẫn thấy được hết tất cả các bác ạ. Bà ta nhìn qua nhà em, chắc để dò coi có ai không rồi quay đi. Sau đó, một cái cảnh mà tới giờ em vẫn không thể quên được và cũng chẳng giải thích được. Các bác hay xem phim tiên và yêu quái biến hình trên tivi ấy? Vâng, đúng nó đấy ạ. Bà già đó xoay một vòng rồi hóa thành một Nico mặc áo vàng, tay gõ mõ. Em thề, lúc đó em cứ nghĩ là em hoa mắt hay như thế nào mà lại thấy cái cảnh kỳ dị như vậy. Rồi bà ta cất giọng, em nghe rõ mồn một. Tôi đói quá, cho tôi xin miếng cơm. Bà đó vừa đi vừa gõ mõ cóc cóc rồi đi vào xóm trong. Con nít mà các bác, thấy đó, sợ đó rồi quên ngay. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến chiều. Em ra ngoài xóm đi dạo với mẹ thì mấy bà hàng xóm qua gặp mẹ em tám chuyện. Chung quy câu chuyện như thế này, một bà hớt hải chạy lại hỏi mẹ em. Chị biết gì chưa? Xóm trong có ông kia chết, mới chết hồi trưa. Mẹ em bất ngờ hỏi lại, trong đó có ai bệnh tật gì đâu mà chết, hay đột quỵ? Không hề. Ông đó buổi trưa thấy bà Nico đi xin cơm nên lấy cơm ra cho. Vừa cho xong, bà đó đi mất là chết ngay tại chỗ. Kỳ lạ lắm. Lúc đấy mẹ em im lặng rồi không nói gì nữa. Sau đổi chủ đề, rồi nói một hồi thì mấy người hàng xóm cũng về. Chẳng ai biết là sao ông đó mất, vì lý do gì, chỉ nghe người nhà nói vậy. Rồi em sực nhớ bà già kỳ lạ đó hồi trưa, và rồi dùng mình khi nghĩ tới, nếu lúc đó bà ta thấy mình thì sao? Giờ có ai nói do em hoa mắt, em chấp nhận, nhưng còn người đàn ông cho cơm mà chết đó là thật, và bà Nico là người khác cũng thấy thật, thì làm sao giải thích đây? Rồi cũng từ khi ấy, em không còn khái niệm là ma quỷ sợ ánh sáng. Vì khi đó chỉ tầm trưa 10 giờ hay 10 rưỡi gì đó thì đã thấy. Và bà đó còn đi dưới ánh nắng như không có gì. Tới giờ cũng lớn rồi, mà cái bí ẩn em thấy kia vẫn không biết nên nhìn nhận nó như thế nào. Thôi thì cứ xem như là một câu chuyện tâm linh nữa mà chính mình được chứng kiến vậy. Chap 2. Chuyện vong linh liệt sĩ và quỷ bà già. Các bác có bao giờ trải qua cảm giác nghe kể chuyện ma và sau đó các bác được trải qua chính câu chuyện đó chưa? Vâng, em lại được may mắn trải qua điều ấy. Khu em ở lúc trước là khu tử hình Việt Cộng nên vẫn còn vong linh các liệt sĩ đó ở xung quanh. Họ không quấy phá ai, nhưng trải nghiệm nhìn thấy hay cảm nhận được họ thì cũng không vui vẻ gì đâu ạ. Xóm em lúc trước cũng tệ nạn lắm, toàn hút chích rủ nhau ngồi để hành xử, nên các cô các bác bên xóm cũng báo lên với ủy ban. Vì vậy mà bên ủy ban đợt đó cứ cử mỗi ngày là 2 dân quân tự vệ canh ban đêm, bắt đầu canh từ 10 giờ và kết thúc là 1 giờ sáng. Nói là canh vậy cho oai chứ, thật ra là 2 người chia nhau đi qua đi lại từ đầu đến cuối xóm thôi. Cạnh nhà em có ông anh hơn em 10 tuổi, tên là Tân. Anh này là con tổ trưởng xóm nên phải gương mẫu xung phong gia nhập đội ngũ dân quân. Được đầu tầm 2 tháng thì anh Tân xin nghỉ. Em cũng hay qua nói chuyện với ông này lắm. Đợt nghỉ đó ông này bị cha la ghê lắm, vì mất thể diện mình là tổ trưởng xóm, còn mình lại xin nghỉ trước nhất. Hôm đó thấy ổng buồn buồn ngồi xích đu trước nhà, em cũng ghé vô nói chuyện. Nói linh tinh một hồi, anh Tân im lặng, chắc cũng không ai tâm sự nên nghĩ thế nào ông lại tâm sự với em. Năm đó em mới được khoảng 10 tuổi thôi ạ. Mày biết sao anh nghỉ không đi canh nữa không? Ông hỏi vậy em cũng ngây thơ. Không, sao anh nghỉ? Ông trầm ngâm nhìn ra phía nhà máy cấp nước đang xây dở bên kia bãi cát. Anh mày gặp ma. Chuyện là một tuần anh Tân đi trực 4 ngày, vì được đề bạt là tổ trưởng đội đó nên phải đi nhiều hơn những người khác. Mấy hôm đầu cũng không có vấn đề gì, canh đi qua đi lại giờ cao điểm, tụ hút chích hay tập trung khoảng tầm 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng thôi. Còn lại thì cứ ngồi đầu hẻm uống cà phê với thằng đi chung. Đến một hôm, tới giờ chia nhau để đi quanh xóm thì ông gặp chuyện. Đi đến cuối xóm thì ông thấy một đoàn bóng đen chắc phải cả trăm người đang đi theo một hàng, kéo dài từ xa xăm đang tiến lại gần nơi anh Tân đứng. Thấy rợn rợn người nên ông đứng nấp sau cái cây của một nhà gần đó. Tất cả diễn ra dưới bóng đèn vàng vàng càng thêm vẻ điêu trai. Cả một đoàn quân chỉ thấy bóng chiếu xuống đường mà không thấy người đâu. Nhưng tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô 1-2 kéo từ nơi đâu về nghe lạnh ngắt thì rõ 1-1. Anh Tân nói, nhìn vào mấy cái bóng ấy, anh thấy họ có đeo ba lô con cóc, mũ bèo, áo bà ba, tất cả hẳn lên đường. Đoàn người đó cứ đi rầm rập, đang tiến ra đầu hẻm, lướt qua trước mặt anh, phải cả trăm người chứ không ít. Lúc đó anh không dám thở to, không dám đi, chỉ đứng cứng chân ở đó vì anh sợ. Nếu anh bước ra, họ thấy được thì số phận anh như thế nào? Đoàn người cứ kéo dài, không biết họ đi đâu. Anh Tân nói với em, tao không biết là tao đứng đó lâu không, nhưng thằng kia đến kêu tao thì đoàn người biến mất. Lúc đó là 1 giờ sáng, hết giờ canh rồi. Tao không tin ma quỷ, nhưng sau chuyện đó tao tin. Người ta đâu có hiện ra cho tao thấy như trên phim, trên truyện, nhưng cái bóng của mấy người đó làm tao đủ tởn rồi. Mà thằng kia nó không thấy mày ơi, có mình tao thấy nên nói đâu ai tin đâu. Rồi anh Tân lại nói tiếp, sau vụ đó đêm nào mà đi trực là tao thấy toàn đứng núp ở chỗ này chỗ kia, có khi nghe chó nó sủa cũng đứng đó chứ không biết đi đâu. mà tao cũng không biết nó sủa tao hay là sủa cái gì khác nữa. Vì áp lực tinh thần vậy nên anh mới xin nghỉ. Lúc ông kể xong chuyện là cũng sầm tối rồi các bác ạ. Em đứng dậy đi về nhà mà chân run không đi được. Cái dáng vẻ trầm ngâm của ông Tân lúc đó làm em tin. Thấm thoát cũng cả tuần trôi qua, em cũng dần quên đi câu chuyện mà anh hàng xóm kể. Rồi đến một hôm, em mắc tè nên phải thức dậy đi. Lúc ra khỏi phòng ngủ, em nghe tiếng rầm rập, tiếng bước chân dồn dập vội vã. Em không nghe tiếng hô gì đâu, nhưng tiếng bước chân đó là em nghe rõ ràng. Nhẹ nhón chân bước ra khỏi phòng khách. Qua khe hở lớp cửa rèm, em thấy một đoàn người, dài lắm, đang đi, chỉ có bóng mà không thấy người đâu hết. Tiếng chó trong xóm sủa khan, rộn cả một khu. Họ cũng áo bà ba, ba lô con cóc, mũ tai bèo. Tim em đập nhanh, vừa thấy được đoàn đó là em ngồi thụp xuống luôn, đang cố định hình chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Vậy là anh Tân đâu có nói dối. Chắc tại nguyên đội dân quân đó, chỉ có mình ông yếu bóng vía nên là mới thấy được. May mà nhà em đóng cửa lớn là có kéo rèm lại. Có cái màn cửa nên em nghĩ họ không thấy em đâu. Nhẹ đi vào phòng mà em quên luôn là mình phải đi tè. Từ đó về sau, em mà có mắc tè thì cũng ráng nhịn tới sáng. Vì mở mắt là nghe tiếng chó sủa khan đứt quãng và tiếng rầm rập liên tục. Tới giờ thì em vẫn còn nhớ lời anh Tân nói lúc đó. Mình sống ở thế giới này, người ta sống ở thế giới kia. Mình làm gì người ta biết hết, nhưng mình thì không thấy được người ta làm gì đâu. Có khi mày đang đứng đó, họ nhìn mày qua cái bóng của mày. Họ ở trong cái bóng của mày mà mày không biết. Cái thời mà nhà máy nước đang xây dở, có một khu sắt phế liệu. Ở đó cơ man là sắt, từ vài cây bé tí ti đến cây cột to đùng. Xóm trăm của em hồi đó còn nghèo, nên tụi con nít trong xóm đó hay ra khu phế liệu mà lượm lặt sắt bán ve chai. Em thì ở xóm ngoài thì mấy đứa đi lượm thì cũng khoái lắm, nên tập hợp đầu 5-6 đứa ra lượm chung cho vui. Tụi em lượm tiếp cho tụi nó, chứ mấy cái đó đem về bị bà mẹ la chết. Rồi lần đó ra lượm, em thấy phía xa có ba cái cột bằng sắt đặc, cột để đổ bê tông ấy, được đặt nằm đó. Tò mò nên em lại xem. Ba cây cột sắt này nằm sát vào trong, cách khá xa chỗ lượm sắt. Xung quanh thì cây cối tùm. Nhưng không hiểu sao em lại rất thích chỗ đó. Rồi cứ thơ thẩn nhảy qua nhảy lại chỗ mấy cây cột sắt mà chơi. Đám xóm ngoài thấy em đứng phía xa nên đi lại xem có gì không. Đợt đó tụi nó thấy em chơi nên cũng ra chơi theo. Nhưng được một hai hôm thì tụi nó lại chán, không buồn ra nữa. Tụi nó thích chỗ lượm phế liệu kia hơn. Chỉ có mình em cứ thích chơi ở chỗ đó, dù chưa có một mình. Có hôm ngồi cứ nhìn hoa, nhìn cây mà tới 6-7 giờ tối. Tụi kia về hết rồi mà em vẫn chưa chịu về. Bố mẹ đi kiếm rồi đánh trong một trận ra hồn. Kể từ ngày đó, em không buồn chơi với đứa nào trong xóm hết. Đi học về, rành rành là em lại chạy ra chỗ ba cái cột sắt chơi. Lúc đó đối với em vui lắm các bác ạ. Em chơi trò gia đình, lúc làm mẹ, lúc làm con, lúc chơi công chúa, hoàng tử. Em chơi say sưa lắm, không biết giờ về. Em không thấy ai như mấy chuyện bị ma dụ đâu ạ. Lúc đó chỉ nghe tiếng nói, rồi tự đoán là ai là cha, ai là mẹ. Hôm nay những người đó phân cho em vai gì thôi. Rồi bắt đầu ngồi nói chuyện, rồi tự múa hát nữa kìa. Em thấy vui và cảm nhận như là họ mới thật sự là bạn em vậy. Càng về sau em càng ngán ngẩm, cứ hay nói chuyện với mình, nhảy múa ngoài đó nữa. Cái đó là em nghe mẹ nói vậy, chứ em thì chỉ thấy vui như là chơi với bạn em thôi. Em cộc tính hẳn, chẳng muốn chơi với ai. Đứa nào muốn đi chơi với em là em lại dắt ra đó. Dần dà thì không còn đứa nào dám nói chuyện với em nữa. Đến mùa mưa, chỗ những cái cột nó thành mấy cái vũng nước đọng, em lại thấy như sông như suối, lại càng thích hơn. Càng ngày những người chơi với em lại dắt em vô sâu hơn trong mấy bụi cây, vì họ bảo là vô đó vui hơn, gần họ hơn. Đêm ngủ là nghe tiếng một người phụ nữ kêu tên em. Thanh ơi, đi chơi không? Mấy lúc đầu em không trả lời vì nghĩ mình mơ. Cứ đến tầm đêm là lại nghe kêu tên rồi rủ đi chơi. Càng lúc kêu càng nhiều và liên tục. Em muốn trả lời lắm nhưng không mở miệng được. Rồi đến một ngày, Thanh, Thanh ơi. Cái tiếng lạnh lót cứ kêu lên và em buột miệng, ơi. Từ dạo đó em trốn học để chỉ ra cái bụi cây gần mấy cây cột để ngồi rồi nói làm nhảm. Em không nhớ là em nói gì, chỉ biết là ra ngồi nghe một người nói chuyện với em. Nhưng em không thấy được, chỉ nghe thấy tiếng. Đỉnh điểm, đêm đó đang ngủ, em chỉ thấy một bà, thấy dáng là cũng già rồi. Xung quanh có mấy đứa con nít nữa, tất cả đều không thấy mặt. Kêu em đi chơi, em vội chạy theo, đi đến gần ra khỏi nhà em rồi, thì tất cả tối thui lại. Em không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ một lúc sau mẹ em khóc rồi hỏi liên tục, con đi đâu? Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Em trả lời ngây ngô, con đang ngủ mà, con đi đâu đâu? Mẹ nhìn em rồi ôm chặt. Giờ hỏi lại mẹ mới nói, tự nhiên em đang ngủ thì ngồi bật dậy, chui ra khỏi giường. Dạo đó mẹ thấy em bất thường nên mới hỏi là em đi đâu, nhưng em không nói gì hết. Mẹ hỏi mấy lần, chỉ thấy em phăng phăng leo xuống giường, sợ quá nên ôm em lại. Mẹ cứ la lên, con đi đâu, đi đâu? Thì em cất giọng, cho tao đi, tao không ở đây, tao có bạn rồi, thả tao ra. Rồi em vừa la vừa khóc như vậy. Lúc đó thì mẹ em chỉ khấn xin ông bà về giữ em lại. Thì một hồi sau em tỉnh, là lúc sau em trả lời mẹ như bình thường. Sáng hôm sau, mẹ dắt em đi thầy. Thầy bảo trong chỗ bụi rậm gần ba cây cột có một cái mộ hoang, không biết từ thời nào. Nó thấy em hợp nên dụ em ra đó chơi để bắt hồn. Bà già đó tối qua đến bắt em đi, may mà gia tiên linh thiêng nên kêu mẹ em dậy mà giữ em lại. Năm con hít theo là mấy đứa bà đó bắt, nó cũng chết oan bị theo tà nên cũng sinh tà. Bà già này theo em lâu rồi, để làm em yếu đi mới bắt được. Đó cũng là lời giải cho việc chân em châm chích hàng đêm, và đến một ngày có cái móng chọc vào làm bầm chân em đó ạ. Cũng là bà đó, nhưng vào được một lúc là ông bà em đuổi ra. Nó không làm gì được nên dụ em ra chỗ gần đó, làm suy yếu rồi mới bắt. Ông bà em biết nên bịt mắt em để em không thấy mặt nó, không thì đã bắt đi lâu rồi. Đêm hôm qua mẹ kêu ra tiền, mà ở trong nhà nên khí mạnh mới đuổi đi được, nhưng nó vẫn đang rịch rập để bắt em. Vì con ma này thành tinh rồi nên bùa chú về nó không được. Thầy đưa cho mẹ em một tấm hình con cọp vẽ bằng tay, kêu dán trước cửa phòng rồi dặn, về nhà là cho vô phòng liền, không cho đi đâu, không nó mà ra chỗ mộ nữa là bắt mất luôn đó. Sau ngày đó, đi đâu làm gì mẹ cũng bắt vào phòng. Em muốn ra chỗ ba cây cột đến mức mà cào cửa đập khóc như điên vậy. Mẹ thỉnh hình Phật bà, rồi đêm nào cũng đọc kinh, rồi thắp nhang cầu gia tiên để em không quấy nữa. Phải 2-3 tháng sau, em đỡ dần, tối ngủ lúc nào mẹ cũng dặn, ông bà ở nhà mình, ai kêu con nhớ kêu lên ông bà ơi cứu con nghe chưa? Đúng là ngày nào cũng có người kêu em, kêu tên, tiếng the thé, cứ mỗi lần định mở miệng ơi là nhớ lời mẹ khấn gọi ông bà. Hồi đầu không kêu được, nhưng sau đó thì em thấy mình khỏe dần, cất được tiếng kêu. Lâu sau đi coi lại, ông thầy bói nói nó bỏ đi rồi. Có ông hổ chặn nó không vô được nên đứng ngoài cửa sổ kêu vô. Có ông bà ra tiên đánh đuổi với tượng Phật bà, nó không làm gì được nên bỏ đi về chỗ cũ. Từ nay không cho em ra đó nữa. Nói vậy, chứ thỉnh thoảng em vẫn nghe tiếng kêu tên em, chứ không phải là hết hẳn đâu ạ. Cho đến khi khu cấp nước phát quang cây, rồi rời mộ đi chỗ khác để xây lên, thì mới không còn nữa. Lâu lâu mẹ dắt đi qua đó, em vẫn trộm nhìn vào hướng ba cây cột sắt lúc xưa, đầu lại nhớ và tai thì vẫn nghe tiếng thủ thì nhỏ. Trời phải về trước 6 giờ tối nghe con. Thật là em không biết gì đâu, nhưng mà em chỉ nhớ lúc đó thầy xem cho em có dặn, nhà mình là có ông bà, con đi đâu, gặp gì là có ông bà theo, chỉ cần kêu thôi là ông bà tới, gặp khó con kêu thì ông bà mới tới giúp con được. Vậy đó các bác ạ, em không thấy được cái người dụ em đi như mấy chuyện ma em hay đọc đâu, chỉ nghe tiếng và thấy dáng thôi. Do ông bà linh thiêng che mặt lại mà mới qua được kiếp nạn đó, nên giờ đi đâu làm gì mà về nhà em đều thắp nén nhang cho ông bà biết. Các bác cũng vậy nhé, người nhà mình sẽ luôn bảo vệ mình dù là có ở thế giới nào đi chăng nữa. Chạp 3, cây chuối ma. Cách nhà em 2 căn nhà là nhà của bác Xuân. Bác này là người Bắc vào Nam sinh sống. Nhà có 2 người con gái, một chị tên Hoa hơn em khoảng 10 tuổi, em gái tên Hòa hơn em 3 tuổi. Nhà bác này có cái vườn rộng lắm. Bác nuôi lợn, vịt, gà, rồi trồng chuối, mít. Chỉ cần ra sau vườn là nhà như một hệ sinh thái sau đó. Em có ra khu vườn đó được một hai lần gì đó, nhưng chỉ ra một xíu là chạy về, chứ không thích ở đó, vì cứ rợn rợn thế nào ấy. Sau này khi nhà bác Xuân gặp chuyện, em càng tin vào cảm giác của em hơn. Bác Xuân làm bên công ty thuốc lá, nên ít nhiều khi mang thai cũng ảnh hưởng tới con. Chị Hòa thì hơi khờ hơn so với tuổi và còi xương, còn chị Hòa thì bị cận bẩm sinh. Em nhớ có một thời gian, hai chị em đó không ra chơi với đám con nít tụi em nữa, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng. Nhà bác Xuân dạo đó cũng đóng cửa cả ngày, nhưng chuyện về nhà bác Xuân thì cả xóm em, tới giờ ai nhớ lại cũng lắc đầu vì sợ. Số là sau nhà bác, ở góc vườn có một cây chuối rất lạ, chỉ cao ngang hông người lớn. Xung quanh cây chuối đó không cây nào sống được, cây này chỉ có một cái lá duy nhất. Ngoài cây cối không sống được xung quanh cây chuối đó, thì cả gà, vịt hay lại đó cũng lăn ra chết, nên chồng bác Xuân phải rào lại, tránh cho tụi gà vịt đi lại chỗ đó để kiếm ăn. Nhẹ thì 1-2 con chết, nặng thì chắc là 9 đến 10 con hoặc là hơn. Nhà bác Xuân cũng làm ăn nhỏ nhưng thất bát lắm. Sắp tới kỳ bán là gà vịt chết hết, thua lỗ nặng. Bác Xuân mới đi xem bói. Ông thầy bói bảo nhà bác Xuân có hồn người Tàu vương vấn lại không đi. Vì đó là nhà người ta trước và họ không cho gia đình bác Xuân ở đó, phải làm lễ. Rồi vào một ngày, theo ông thầy bói là ngày đẹp, giờ đẹp, ông này đến để bắt hồn người Tàu đi. Ông ta cùng kiếng khá lâu, bày biện lễ có hai hình nhân, một bàn thờ, mấy lá bùa rồi múa máy xung quanh cây chuối, nơi mà ông cho là có hồn người Tàu ở đó. Làm cũng khá lâu, em đứng xem mà mỏi cả chân. Cùng xong, ông này lệnh cho nhà bác Xuân phải phá cây chuối đi, rồi chôn 4 lá bùa ở 4 góc vườn mà ông gọi là để chấn đất, không cho vong phá nữa. Tới đây thì bi kịch xảy ra. Sau khi ông thầy bói đi về, thấy cây chuối cũng phá rồi, nên chồng bác Xuân tháo hàng rào rồi tính vài ngày nữa gieo hạt trồng cây gì ở đó. Các bác biết không, đêm đó heo gà vịt nhà bác Xuân kêu inh ỏi, lại mưa lớn nữa, nghe tiếng ghê quá mẹ em mới nói, nhà bà Xuân gà vịt bị gì mà kêu dữ vậy không biết. Cái tiếng kêu như xé tan cái tiếng mưa rào rào ngoài kia, gió mạnh quật lại càng làm cho cái xóm nhỏ thêm rùng rợn. Sáng hôm sau, bác Xuân phờ phạc sang nhà em, rồi kêu em gọi mẹ. Em nghe phong thanh câu chuyện. Cô có tiền cho nhà tôi mượn đỡ. Tối hai đứa con tôi nó sốt hết, nằm vật vã rồi la hét. Tôi chăm con nên không ra coi sao lợn gà nó kêu ghê vậy. Ông chồng thì tối qua có việc không về. Nói đoạn bác gạt nước mắt. Sáng nay ra chết cả. Chết tất cô ơi. Con nào cũng đứt cổ mà chết. Giờ hai đứa kia nó bệnh vẫn chưa giảm. Tiền không biết sao mà xoay. Sau hôm đó, em thấy bác có gọi người đến mua heo, mua gà đi nhưng chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Cái việc chỉ một đêm heo vịt gà nhà bác Xuân chết hết làm cả xóm em ồn ào. Người thì nói do rắn cắn, nhưng có người thấy xác thì kêu, rắn nào mà cắn gần lìa đâu, con nào cũng như là con nào như thế. Nhưng chuyện lạ hơn là cây chuối nhà bác Xuân đã phá lại mọc y như cũ, lần này lại có thêm một bắp chuối nữa. Chuyện bác Xuân mời thầy về làm lễ, xóm em ai cũng biết, và cây chuối kỳ lạ mọc lên lại càng làm mọi người trong xóm nghi ngại, nhưng không ai nói gì. Em nhớ lúc đó qua nhà bác Xuân là một điều cấm kỵ với đám con nít tụi em. Sau đó em không thấy hai chị em Hoa Hòa nữa. Lâu lâu đi chơi ngang qua căn nhà bác Xuân, em lại thấy bóng của hai chị em ngồi đang chải tóc cho nhau. Cái không khí lạnh tanh, âm u trong căn nhà đó làm tụi em sợ lắm. Có lúc thấy chị Hòa đi ra, nhưng tóc xõa và con mắt trắng dã của chị đó khi nhìn qua cửa chính làm tụi em chạy toán loạn hết cả lên. Nói về bác Xuân, sau vụ chết hàng loạt đó, hai vợ chồng bác cũng ráng dành dụm tiền để mua lại đàn khác, nhưng con nào, đàn nào cũng sau một đêm là chết hết. Chết y như trong cái đêm mưa bão lần trước. Bác lại mời tiếp ông thầy làm lễ lần trước. Xóm em thế là tụ lại xem. Hôm đó em cũng ra chứng kiến. Ông thầy trải chiếu ngồi xếp bằng trước cây chuối, tay cầm lá bùa rồi lầm rầm cái gì đó. xong rồi ông lại bật dậy cắm lá bùa vào cây chuối, sau đó thì thắp nhang. Mọi người xem thì ai cũng trông chờ cái gì đó xảy ra, như là ma nhập ai đó, hay là mưa bão bùng như là trong phim ấy. Nhưng mà chả có gì hết. Ông này làm lễ tầm 30 phút thì kêu xong rồi đi về. Em có nghe bác Xuân hỏi sao đã bảo trừ tà rồi mà gặp chuyện càng ngày càng nặng. Ông này cũng ậm ừ, kêu vòng dữ nên là về thôi. Nay làm lễ rồi. Lúc mọi người về gần hết, em cũng chạy theo bầy con nít để về luôn. Chợt nhìn vào phòng, qua khe hở của cửa phòng, em thấy hai chị em con bác Xuân đang ngồi cười sằng sặc, như khoái chí lắm, đầu cứ lắc la lắc lư như lên đồng. Sợ quá nên là em chạy về thẳng nhà luôn. À, về phần cây chuối, lần này ông thầy tự tay phá rồi cắm nhang, kiểu là chính ông trấn yểm thì chẳng ma quỷ nào dám quay lại nữa. Sau ngày hôm đó, ngoài hai đứa con gái, chồng bác Xuân cũng bắt đầu thay tính đổi nết. Ông này được khen là nấu ăn ngon lại thương vợ, thương con, nhưng dạo gần đó lại rượu chè bê bết. Về nhà là đòi phá bàn thờ, rồi đánh bác Xuân ghê lắm. Từ một gia đình hạnh phúc, gia đình bác Xuân, con thì suốt ngày nhốt trong phòng, chồng thì bê tha, còn bác Xuân thì vẫn phải đi làm để kiếm tiền chữa trị cho hai người con gái. Nghe mọi người nói, hai chị con gái tới tối thì sốt lắm, nằm li bì không nói không rằng. Nhưng đến đêm là lại ngồi dậy phá, đập hết đồ đạc trong phòng rồi cứ cười lên sằng sặc, tới khi gà gáy lại li bì sốt. Đợt đó bác Xuân gầy dộc luôn ạ. Đưa hai đứa con đi hết nơi này nơi kia nhưng vẫn không khỏi. Và cây chuối trong nhà lại mọc, lần này có tận hai bắp chuối nhưng đen xì xì. Bác Xuân hay qua tâm sự với mẹ em, khóc cạn cả nước mắt. Ông thầy kia nay kêu không qua nữa, rồi trốn biệt. Bác cũng đi hỏi thầy khắp nơi, nhưng ai đến nhà cũng đều lắc đầu bỏ đi, kêu khó giải lắm. Về phía hai con của bác, thức dậy là ra gốc cây chuối ngồi lẩm bẩm với nhau, rồi cười khanh khách, cho đến tối thì lại vào nhà đập phá đồ. Nhà bác Xuân lại lụi bại dần, bác không đi làm được nữa vì hai con bệnh. Ngày càng phá, chồng thì bỏ đi biển biệt không về. Tưởng chừng lâm vào bế tắc thì một ngày nọ, tụi con nít trong xóm lại rủ em qua nhà bác Xuân xem cúng. Lần này là một thầy khác. Ông này mặc bộ bà ba nâu, tóc cột búi đằng sau, nhưng nhìn hiền hiền các bác ạ. Cầm đúng ba cây nhang và một bình rượu. Lúc ông này ra cúng là hai con bác Xuân đang ngồi ngoài gốc cây. Vừa thấy ông thầy này, cả hai bà la lên rồi nhào tới cào cấu. Phải đâu 4-5 thanh niên giữ một người. Ông thầy cất tiếng: "Giữ cho chặt, để thầy trục vong." Vừa nói dứt lời, thầy ngồi lên chiếu rồi cầm nhang xong lầm bầm gì đó. Càng đọc hai bà kia càng vùng vẫy, càng la to hơn: "Tao không đi, tao không đi, đau quá, đau quá." Xem mà sợ lắm các bác ạ. Tay chân em bùn rùn luôn. Vì nhìn lúc đó hai đứa con của bác Xuân tóc tai rũ rượi, mặt mày tím ngắt, mắt trắng dã trợn ngược, tay chân thì cứ khều khào. Thế đó chỉ ngồi lầm bầm: "Có ai đánh gì đâu mà cả hai bà cứ quằn quại rồi kêu khóc đau đớn." Thầy lầm bầm lâu lắm. La một hồi thì hai người con gái của bác Xuân im bặt rồi xìu xuống. Thầy mới cao giọng hỏi: "Hai đứa tên gì?" Nói thật là lúc đó em đứng hơi xa nên chẳng nghe hai bà đó nói gì, chỉ nghe thầy hỏi thôi. Nói xong một hồi thầy hỏi sao phá nhà này, thì lúc này thì bà Hòa la lên: "Nhà tao đây mà nó vô ở không xin, còn dám phá chỗ tao. Hai vợ chồng tao không vô nhà được, còn dám kêu người đánh tụi tao. Không phá nó chứ phá ai?" Nói đoạn rồi lườm bác Xuân. Thầy quay qua hỏi thì bác Xuân có kể lại chuyện ông thầy cúng lần trước. "Giờ ta đuổi người đánh vong, vong có tha cho nhà này không?" Hai bà đó nghe vậy rồi khóc vật ra la lên: "Nhà tao sao tao phải đi? Sao tao phải đi? Tao ở lâu rồi, đất này là đất của tao." Thầy mới nghiêm giọng: "Giờ ta phá bùa đuổi người đánh hai vong, hai vong vẫn được ở đây, nhưng hứa không được phá nhà này nữa. Nếu không ta nhốt lại phạt, giờ muốn sao?" Ôi thật sự, lúc em coi hai bà đó nhìn là hai người khác hoàn toàn rồi đó. Sợ lắm các bác. Thầy hai bà kia cứ lườm lườm ông thầy. Rồi bà Hòa mới lên tiếng: "Em nghe không rõ, đại khái là cùng kiếng cái gì đấy thì họ tha cho." Bàn bạc xong xuôi thì hai chị em sụi lơ. Mấy người trong xóm giúp bác Xuân bế hai người vào trong. Còn thầy kia thì ở lại đi đào mấy cái bùa ở bốn góc. Em cũng đi theo xem thế nào. Làm xong thì thầy này dặn bác Xuân: "Từ mai là cây chuối kia sẽ chết, không cần phá, nhưng không cho gà vịt lại phong uế. rồi cúng kiếng đàng hoàng thờ họ thì họ không phá nữa. Tôi không kêu đi được, do đất này là đất nhà người ta, mình qua ở thì xin. Bốn cái bùa tôi lấy rồi tôi hóa cho, mai mốt đừng nhờ ai tầm bậy chọc người ta, không người ta không tha cho đâu. May mà mấy người này cũng không thù dai, không là mệt cho nhà cô đấy. Chiều nay chồng cô về rồi, hai vợ chồng bàn bạc mà cúng kiếng. Nói đoạn, thầy cất bốn lá bùa vào cái lọ. Bác Xuân có ngỏ ý trả lễ nhưng thầy không nhận. Nhìn ông thầy cũng hiền hiền, chẳng biết là thầy pháp hay là thầy cúng hay là sao nữa các bác ạ. Sau ngày hôm đó, nhà bác Xuân về lại bình thường, cây chuối cũng từ từ mà héo đi. Hai chị em con bác Xuân cũng trở về như trước. Hỏi lại thì cả hai chị em không nhớ cái gì cả. Giờ chị Hòa cũng lấy chồng có con rồi, còn em thì ở trọ chung với chị Hòa. Lâu lâu bà này cũng bị bóng đè, nhưng siêng đi chùa lắm. Hôm bà đó nói với em, sau vụ đó, mẹ chị cũng đi kiếm lại, nhưng không ai biết thầy đó. Không biết làm sao để trả cái ơn lớn, nên cố gắng tích đức cho nhiều thôi. Giờ ngồi ngẫm lại, đất An Giang đúng là có nhiều thầy ẩn giật, toàn thầy cao tay, quan trọng là họ có xuất hiện hay không thôi. Chuyện em kể có gì thì em nói đó thôi, không miêu tả chi tiết như mấy chuyện khác vì em thấy sao thì kể vậy. Nên nếu có gì khó tin thì các bác ném đá nhẹ thôi ạ, chứ nói em nói dóc này kia thì tội em quá. Tâm linh ai trải qua thì mới tin được thôi. Chap 4. Bắt hồn hay bí ẩn? Chuyện xảy ra năm em học lớp 11 các bác ạ. Nó không liên quan đến việc em gặp ma, nhưng lại là một bí ẩn tâm linh rất lớn mà em tới giờ vẫn còn đang tìm hiểu. Nếu bác nào biết thì cùng bàn vào câu chuyện nha. Xóm em được chia ra thành xóm trong và xóm ngoài. Xóm trong thì tính từ căn nhà sát nhà em trở về trong, còn từ nhà em trở ra ngoài đầu đường là xóm ngoài. Câu chuyện bắt nguồn từ khi xóm trong có một người mất. Ông này khoảng 40 tuổi, tên là Nam, bị HIV hay ung thư gì đó, em cũng không rõ. Đám tang ông này làm cũng bình thường thôi, nhưng từ sau khi ông đó mất, trong xóm em xảy ra hàng loạt câu chuyện lạ. Ám ảnh nhất là hơn một tháng gần chục người chết, già có, trẻ có. À, để các bác dễ hình dung, nhà ông này nằm gần cuối xóm. Đầu tiên, cách nhà ông Nam khoảng 3 nhà về phía xóm trong là nhà bác Khánh. Sau ngày ông ấy mất được 3-4 ngày thì con trai của nhà bác Khánh cũng mất. Nhưng do anh này bị tai nạn giao thông, nuôi mấy năm rồi, giờ không nuôi được nữa nên mất thôi ạ. Sau đó tầm 3-4 hôm, cách nhà ông Nam khoảng 2 nhà về phía xóm ngoài lại có người mất. Nhưng cụ này cũng đã 80 tuổi rồi, mất vì già. Cả xóm em cũng chỉ nghĩ rằng những cái chết đó đều là có nguyên nhân cả, nên cũng chỉ đi tang mà không hề dè chừng hay quan tâm rằng những điều sắp đến với họ. Mọi chuyện im ắng cho đến khoảng 5 ngày sau. Con của bà Phượng mất, bà này nhà sát cạnh ông Nam luôn các bác ạ. Bà Phượng này mở quán nét và bán quả bánh cho tụi con nít trong xóm. Anh con trai của bà này tên là Nhân, ông này còn trẻ lắm, chắc khoảng 19-20 tuổi thôi. Mấy lần đi bơm ga hay đi mua đồ chỗ bà Phượng, em đều gặp và có nói chuyện với ông này. Trước hôm ông mất, đêm đó bị cúp điện, em thấy ông này dắt đứa em gái còn nhỏ đi dạo quanh xóm cho mát, rồi còn ngồi nói chuyện đủ điều với thằng bạn nhà kế nhà em. Chiều hôm sau, em đi học về, vừa lúc về tới đầu xóm đã thấy xe chở hòm chạy ra. Em nghĩ thầm, đừng nói có người chết nữa nha. Quả thật sợ lắm các bác ạ, vì xóm em nó nhỏ xíu mà cứ 3-4 bữa lại có xe tang chạy ra chạy vào, thì các bác cũng hình dung là nó rợn như thế nào rồi. Như linh tính, em chả hiểu sao lại chạy thẳng vào xóm trong. Đi ngang qua nhà bà Phượng thì thấy cái hòm đã đặt ở đó rồi. Vòng về gặp thằng bạn hôm qua nói chuyện với ông Nhân. Nó nói là ông Nhân chết rồi, không biết chết lúc nào. Sáng mẹ ông Nhân gọi dậy đi học mà không thấy dậy. Lên gác xem thì thấy chết cứng rồi. Mà số ông Nhân cũng khổ. Mẹ đi thêm bước nữa, ông này là con riêng của bà Phượng nhưng không được thương yêu gì đâu. Bị đánh chửi suốt vì là con chồng trước. Ngày ông mất, sáng chết là chết thiêu rồi, cũng không thấy dựng dạp mời thầy gì cả. Em nghe nói khi thiêu xong thì nhà đem gửi vô một chùa, nhưng chùa vì lý do gì đó mà không nhận. Mẹ ông Nhân đành lòng đem thả cốt trôi sông, cũng không bàn thờ hay là cung kiếng gì hết. Sau ngày ông Nhân mất khoảng 3 ngày, kế sát nhà bà Phượng hướng ra xóm ngoài là nhà bà Tám. Bà này coi bói nổi tiếng khu em luôn đó ạ, cũng chết luôn. Bà đang khỏe thì đi khám phát hiện ung thư và 3 ngày sau đi luôn. Mẹ em có qua thăm. Bà đó kể, trước ngày đi khám thì ông Nhân về kiếm bà, đòi lại vỏ chai Coca-Cola bà uống mà chưa đưa trả. Hôm bà mua là ông Nhân bán cho bà, thì sau đi khám là phát hiện ung thư luôn. Bà nói mẹ em, bà sắp bị kéo đi rồi, tầm 2-3 ngày nữa, 10 giờ đêm là bà chết. Đúng y luôn các bác ạ. Thời gian đó, cái không khí đau thương tăng tốc nó bao trùm cái xóm em luôn. Đi đâu về vừa bước vào con xóm là tự nhiên mệt mỏi, chỉ cả đầu óc xuống vì âm khí quá nhiều. Xe tang ra vô như đi chợ vậy. Tầm sau 3 ngày bà Tám chết, thì xác nhà bà Tám hướng ra xóm ngoài về phía nhà em là một ông nữa chết. Em không biết tên vì ông này mới chuyển đến, cũng chết bất đắc kỳ tử. Sau hôm đó, nhà kế bên ông đó là nhà bác Công. Ông này là bác sĩ xương khớp của quân đội, lại có người chết. Lần này là mẹ của ông Công. Bà này bị té, gãy xương chậu phải đi cấp cứu. Về nhà đâu được mấy hôm cũng chết. Rồi tầm 2 hôm nữa, sát đó lại có người chết tiếp do bị tai nạn, cũng rơi vào tầm tuổi gần 40. Cũng nhà mới chuyển tới nên em cũng không rõ tên là gì. Và các bác biết không, chỉ còn cách một nhà nữa thôi là tới nhà em. Những cái chết liên tục, sát cạnh nhà nhau như vậy làm cho mọi người ở xóm ngoài vô cùng sợ. Tối em đi học về tầm 8 giờ, là mẹ khóa cửa hết, không cho ra nữa. Đặc điểm chung của những cái chết đó là cách nhau 2-3 ngày, chết trẻ, tầm 20 ngoài 40 tuổi, và toàn chết rất nhanh, tức là té cũng 2-3 ngày chết, mà ung thư thì cũng 3 ngày chết. Đêm xuống ngủ thì chim heo kêu nghe mà lạnh cả xương luôn. Nói chung là giai đoạn đó thật sự xóm em âm u lắm. Tới tầm 6-7 giờ là không ai ra đường rồi. Em do đi học thêm mà 8 giờ cũng đã về nhà luôn rồi. Người chết chỉ còn cách đúng nhà em một căn nữa, nhưng may mắn là sau đó không còn hiện tượng đó nữa. Tới giờ thì em vẫn không hiểu làm thế nào mà lại trùng hợp như vậy, chết san sát nhau như vậy. Do chết cũng nhà này nhà kia nên cũng không ai quan tâm mời thầy vì không liên quan nhà họ. Chỉ biết là cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở khu xóm trong. Tới giờ nghĩ lại, em vẫn không có câu trả lời hợp lý, cũng như là vẫn xem nó là một bí ẩn cho tới bây giờ. Kể đến chuyện chết hàng loạt thì lại thật thiếu sót khi mà không kể về câu chuyện của ông Nhân, ông con bà Phượng. Ông Nhân này được mọi người trong xóm khen là ngoan và có chí lắm, lại thương mẹ, nhưng ngặt một nỗi là bà Phượng lại không thương ông này. Bước thêm bước nữa, đẻ được đứa con gái thì ông Nhân được xem là cái gai trong gia đình hạnh phúc ấy. Sau ngày ổng bị thả cốt trôi sông thì bà Phượng về mấy hôm cũng phát điên điên khùng khùng. Nhiều lần vào mua đồ, em thấy bà cứ ngồi ôm cái gối, tóc tai rũ rượi, mặt vô hồn nhưng trông sợ hãi vô cùng. Số là ông Nhân bị thả như vậy, ổng không chịu nên tối nào cũng về kiếm bà Phượng để khóc. Ổng thương mẹ lắm các bác ạ. Có chi tiết ổng đòi chai Coca-Cola đó, để mẹ ổng không phải đền tiền, nhưng mẹ ổng lại đối xử với ổng như vậy nên ổng oán thán lắm. Đêm về ổng khóc với mẹ. Sao mẹ không thương con? Mẹ thả con trôi sông lạc trở, không cho con về nhà, giờ con lạnh với đói lắm, đi mấy ngày con mới tìm được đường về. Ngày nào cũng vậy nên bà mới điên khủng lên. Em biết chuyện là do nghe được từ thằng bạn chung xóm chơi thân với ông Nhân. Mẹ nó nghe người nhà bà Phượng kể lại vậy. Bà Phượng đi điên khủng khủng được một thời gian thì hết. Lúc đó thì em cũng nghĩ là do bà cúng ông Nhân rồi, nhưng không phải. Bà mua bùa về trấn không cho ông Nhân vô nhà, còn treo chuông gió ngay phòng ông chết lúc trước, dán bùa tứ phía. Bà Phượng tỉnh thì đồng nghĩa làm ăn buôn bán của cả nhà bà không ai vô luôn, ế chỏng chơ. Một thời gian khá lâu sau thì bà đang bán nhà, chắc không ở nổi nữa. Bà dọn đi rồi nhưng nhà đến nay vẫn chưa ai mua. Đêm đến không có gió, vẫn thấy chuông gió chỗ phòng ông Nhân kêu leng keng. Chỉ cần đi đến nhà cũ của bà Phượng là một cảm giác cứ buồn thế nào đó ạ. Lâu lâu vừa nghe tiếng chuông gió xong, em lại nghe xa xa tiếng thở dài, dù xung quanh không có ai. Ngẫm nghĩ lại mà thương cho một kiếp đời con riêng. Chạp 5. Cái chết của một gia đình và gián thần. Câu chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi. Em ngồi nghe mẹ và một cô bạn của mẹ tâm sự thôi. Cô bạn của mẹ em tên là Hoa. Cô này lên Sài Gòn sống từ thời 11-12 tuổi. Cô Hoa này nhà ở ngoài Bắc, ở Hà Tĩnh, sau này vào Nam thì quen mẹ em và làm bạn tới giờ. Bà nội cô đã mất, cả gia đình cô cũng mất lúc xưa rồi nên bây giờ chỉ còn mình cô. cái giai thoại về nhà cô vì sao mất lại là một câu chuyện ghê người. Ngày đó, khi vừa mới giải phóng, nhà nước tuyên truyền không mê tín dị đoan. Vì vậy ở thôn cô này cũng đập bỏ một cái miếu thần rồi xây ủy ban nhân dân lên đó. Và cha cô là cán bộ. Ngày xưa gia đình cô Hoa cũng có tiếng trong xã, chứ không phải chỉ ở thôn thôi. Nghe nói thời bao cấp, cha cô này làm chức gì mà tính toán phân chia lương thực hàng tháng, em cũng không rõ. Cuộc sống của cô Hoa ngày đó khá êm đẹp. Cô ở nhà với mẹ và một em gái. Mẹ cô thì đang mang thai đứa thứ ba cùng bà nội. Rồi một ngày, vì cái sự không mê tín dị đoan mà cha cô đã hại toàn bộ gia đình nhỏ của mình. Vào một buổi sáng, ông này đi làm, khi vào ủy ban thì thấy ngay chỗ cái miếu nhỏ để thắp hương còn sót lại sau khi đập cái miếu lớn là một con rắn vàng khá to đang cuộn tròn trong đó. Thấy rắn thì cha cô Hoa bèn lấy cây gỗ to để đập chết. Lúc đầu đập thấy động nên con rắn tỉnh dậy rồi bò lên mái cái miếu, quấn quanh ở đó chứ không đi nữa. Đập hụt một lần, thấy lần này con rắn lại nằm yên nên cha cô Hoa phang thẳng một phát vào đầu, chết tươi. Giết xong, ông này đem treo xác rắn lên hàng rào. Hôm đó ai đi ngang cũng nói, rắn gì mà lạ lại to như thế. Nghe nói là rắn nằm trong miếu thì không ai dám nói câu nào, khẽ chắp tay vái thây rắn mấy cái rồi đi thẳng. Khinh thường những người mà nghĩ là mê tín, cha cô Hoa bỏ đi vào trong, chưa nằm ngủ, ông này mơ thấy con rắn hiện về. Ta về thăm miếu thờ ta, nhà ta đây mà các người đã đập nát, ta không làm gì cũng giết rồi đem phơi thây, không cúng xin, gia đình người sẽ phải trả đủ. Giật mình tỉnh dậy nhưng có vẻ là vẫn không tin. Tối về cha cô Hoa kể lại với vẻ cười cợt. Lúc ấy bà nội cô Hoa thoáng chút lo lắng, sợ rắn là thần nên bảo cha cô Hoa. Không tự đâu mà con rắn lại nằm trong miếu như dứa. Với lại trưa mi còn mơ thấy hắn về báo. Hay thứ bảy, chủ nhật ni, mi đi thầy coi răng. Phạt ngang câu chuyện, cha cô Hoa nói. Thời ni chỉ có đảng và nhà nước, tụi cán bộ, mẹ nói dứa khắc chi. Kêu tụi nỏ mần gương cho dân, mà tụi nỏ tin mô. Nỏ nghĩa là không đâu ạ. Em nghe kể theo giọng vậy, nên là em mới kể lại vậy cho chân thật. Vậy là thôi, cha cô cũng không thèm cung kiến gì cả. Tầm một tuần sau, bắt đầu có chuyện cha cô Hoa bỗng dưng bỏ ăn, rồi người gầy rộc hẳn đi. Ăn gì vào thì cũng ói hết cả ra. Người xanh xao, đi hết bệnh viện các tuyến vẫn không ra được bệnh. Sau rồi thì ngần luôn các bác ạ. Chuyện cha cô Hoa bị vậy làm xôn xao hết cả lên. Ai cũng khuyên nhà cô Hoa đi cúng đi. Vậy là một ngày bà nội cô Hoa đi hỏi thầy. Vừa thấy bà đứng ở đầu cổng, thầy đã xua tay bảo về rồi đi vào trong. Không biết là do không cứu được hay ngại nhà cô là người nhà nước mà không dám làm sợ bị bắt. Vì hồi đó vụ này cũng gắt lắm. Vậy là bà nội cô đành quay về. Phát điên được vài ngày thì sáng sớm hôm sau, cha cô Hoa tự dưng bỏ đi ra ngoài vào lúc nào không ai hay biết. Chỉ đến khi có người báo là cha cô chết ngoài ủy ban, cả nhà mới hốt hoảng chạy ra. Em còn nhớ như in vẻ mặt của cô Hoa khi kể lại. Cha cô chết thảm, trụ ngay hàng rào treo xác rắn tuần trước. Cổ găm vào hàng rào, chết đứng, mắt trợn ngược lên. Làm ma cho cha cô xong thì em gái cô cũng phát điên lên. Nó chỉ khóc suốt ngày rồi bỏ ăn uống. Tầm tuần sau phát điên thì em cô phát sốt. Mẹ cô Hoa bụng bầu to cứ ôm con mà khóc. Bà nội thì vừa ngồi vừa khấn. Cô nói lúc đó nhà cô khủng khiếp lắm. Nhà lại mới tăng xong nên tăng thêm phần ghê rợn. Tôi đến, trước nhà cô có cây chuối nhỏ. Không có gió lá vẫn bay, đập vào mái nhà kêu xoang xoạc. Nửa đêm em cô bật ngồi dậy rồi lững thững bước đi trong vô thức. Bà nội và mẹ cô ôm thế nào cũng không được. Vừa bước tới cửa thì nó đã ngã ngửa ra rồi chết. Nghe cô kể đêm đó là đêm hè, cả mấy mẹ con bà cháu sợ quá nên ra cái giường kê ngoài phòng khách để nằm thì xảy ra chuyện. Đêm đó cô thấy trước nhà có dáng người gầy gầy xương xương nhưng không thấy mặt, đang vẫy em cô đi. Sợ quá nên là cô quay đầu đi nơi khác. Cái vẻ gầy gầy xương xương đó hình như là cha cô. Vừa làm ma cho đứa em gái được 4-5 tuổi thì nhà lại có chuyện. Lần này là mẹ cô đang mang thai. Vì qua hai chuyện chết ghê như vậy nên trong xóm không ai dám qua nhà cô nữa. Họ nói rằng là do cha cô giết rắn mà có chuyện, là thần về. Bà nội và mẹ cũng chạy vậy để kiếm thầy khắp nơi, nhưng mà ai cũng từ chối. Họ bảo rằng kiếp nạn này khó mà qua được. Sợ con dâu có việc gì, Bà nội và mẹ cô Hoa khăn gói dắt cô Hoa về căn nhà cũ khi trước. Mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng sau một tháng lại có chuyện. Mẹ cô Hoa sinh non, đêm đó thì mưa to bão bùng. Mẹ cô tự dưng lên cơn đau bụng, nhưng thai trong tuần mới được 6 tháng. Nghỉ có điểm chẳng lành, bà nội cô chắp tay khấn vái, đại ý là xin thần tha mạng cho hai mẹ con. Bà đi thay cũng được. Mẹ cô đau đớn nằm trên giường quằn quại, lúc đấy thì cô chỉ ôm mẹ mà khóc. Bà cô cũng đỡ đẻ cho mẹ, nhưng có vẻ là thai ngược nên mẹ cô băng huyết. Lấy được em cô ra là mưa một lúc một to hơn. Từng đứa bé chào đời cũng là lúc mẹ cô Hoa tắt thở, chết vì băng huyết. Sau tang của mẹ cô, một mình bà nội nuôi em và cô Hoa. Em cô là bé trai, sinh thiếu tháng nên rất yếu, lại không có sữa mẹ. Sau ngày mẹ cô mất, đêm nào cô cũng thấy có ba người đứng trước cửa nhà, rồi thấy mẹ cô vừa ru vừa khóc thảm thiết. Cái tiếng kêu ai oán xé toạc cả màn đêm trong cái thôn nhỏ. Rồi đến một hôm, em cô khóc dữ dội, y như lần trước đứa em gái cô vậy. Nó khóc vật vã, dẫu sao cũng không đến. Rồi cô thấy mẹ cô đang đi từ ngoài vào, bế em rồi nhìn cô cười. Cái nụ cười ma mị, hài lòng vì vừa đạt được thứ mình muốn. Cô thấy mắt mẹ trắng dã, tóc tai bù xù, bế em cô từ từ đi ra cổng. Nhưng đằng này, bà nội vẫn đang ngồi dỗ em mà. Cô vội chạy lại bà và nói, bà ơi, mẹ bế em ra sắp đến cổng rồi. Bà ngước nhìn rồi vội thắp nhang, nhưng mẹ cô vẫn đi. Vừa bước ra cổng thì em cô ngừng khóc. Nó chết rồi. Lúc này bà nội cô cũng òa khóc. Cơ sự đâu mà chết, cả nhà còn mỗi hai bà cháu. Phải làm sao đây? Bà như vừa tức vừa thương con cháu. Cái tội của bà là lúc con trai bà làm sai, bà không nói được, vừa đấm vào ngực vừa khóc. Cô Hoa cũng òa khóc theo. Mấy hôm sau, cô lại thấy mẹ bồng em và cha với em gái đang đứng ngoài cửa. Mẹ lại khóc lại ru con, rồi hai người kia vẫy tay kêu cô Hoa. Cô nói lại với bà lại khăn gói một lần nữa dắt cô đi thầy. Đi thầy nào cũng không nhận, mãi sau mới có một thầy cũng già rồi, bảo lại với bà. Nhà bà phạm tội nặng, giết thần còn báng bổ, không tha đâu. Thần sai con trai bà bắt hết cả nhà, khi nào bắt đủ mới cho đi. Giờ cả nhà bà thành âm binh cả rồi. Con dâu nó nhớ con bé này, nó khóc đòi bắt đi đấy. Nói chung là có bỏ xứ đi, thì may ra... Không có cách nào hả thầy, phải bỏ quê bỏ xứ sao thầy? Bà cô nói trong nước mắt. Phải đi, không bao giờ được về. Về là hai bà cháu đều chết. Thôi bà về đi, mốt rằm nó lại đến đấy. Hai bà cháu cô Hoa lững thững dắt nhau đi về. Bà cô soạn đồ rồi dắt díu nhau vào Nam. Năm đó cô 11 hay là 12 tuổi gì đó. Đại họa nhà cô xảy ra trong vòng chưa tới 3 tháng. Nói đoạn cô lại chùi nước mắt. Giờ muốn về cũng chẳng về được. Bà mất cũng không đưa về được. Họ hàng cô ở quê vẫn lâu lâu gọi vào. Nơi căn nhà mẹ cô mất lúc trước, tới giờ tối đi ngang vẫn nghe tiếng khóc tỉ tê. Tâm linh là một chuyện vô cùng huyền bí, nếu không tin thì không nên báng bổ. Em cũng nghe nhiều chuyện về thần rắn rồi, nhưng không ngờ lại xảy đến với người quen đến vậy. Giờ ngẫm lại vẫn thấy tâm linh thật lạ kỳ. Chắp 6. Vong lạ trong gương. Câu chuyện ngày hôm nay của em chỉ mới xảy ra cách đây 2 năm thôi. Chuyện có thật nên sẽ không được ly kỳ như những chuyện sáng tạo ra, nên các bác thông cảm nhé. Em còn nhớ ngày xưa em có đọc được một bài viết về việc không nên treo quần áo thành một bộ và để gương trong phòng ngủ, vì vong sẽ chui vào quần áo và gương nương chủ nhờ. Lúc đầu em không tin, nhưng sau khi hiện tượng đó xảy ra với chính nhà em thì em thật sự không dám cãi nữa. Số là em có một đứa em trai còn nhỏ bị hen suyễn, kiểu bệnh theo tuổi thôi, tên là Tùng. Nhưng có một dạo, thằng Tùng bị ho lại, và đặc biệt là cứ bước vào phòng ngủ là lên cơn hen suyễn. Mẹ em thì cứ nghĩ là do phòng ngộp, không có cửa sổ, khí lạnh nhiều làm nó ho, nên có thuê người về đục tường làm cửa sổ cho thoáng. Vậy mà cũng không đỡ, cứ vào phòng là lên cơn ho rất nặng. Căn phòng ngủ đó có hai giường đặt vuông góc với nhau. Một giường lớn mẹ với em ngủ, còn một giường nhỏ là em nằm. Một tủ gỗ treo quần áo ở góc phòng. Cái giường lớn khá là đặc biệt vì được đẽo theo kiểu cổ. Đầu giường lại là một tấm gương lớn. Vì em bị ho dữ quá nên là mẹ và em phải lên trên lầu trên ngủ. Lúc đó em đi học ở Sài Gòn về nhà chơi. Thường buổi trưa em hay ngủ ở giường lớn. Mọi lần thì không sao, nhưng lần này thì lại khác. Em rất khó chịu, nằm ngủ mà người cứ bứt rứt, cảm giác lúc nào cũng có ai đang nhìn chằm chằm em. Một tối em đang nằm trên giường đó bấm điện thoại, bất giác nhìn vào tấm gương ở đầu giường. Một cảm giác lạnh sống lưng. Cái đứa trong gương cũng là em, mà sao cứ nhìn đáng sợ thế nào ấy. Nhất là đôi mắt dại dại trong hình phản chiếu. Nó khó tả kinh khủng. Tròng đen nó sâu mà to, nhưng lại vô hồn, trong khi mắt của em đâu có như vậy. Em cứ tự nhủ chắc là thần hồn nát thần tính thôi, nên cũng không để ý nữa. Vì nghĩ như vậy nên trưa hôm sau em vẫn vào phòng để ngủ. Khác mấy hôm trước, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, em lại ngồi bần thần trước gương cả một lúc, rồi lại tự nghĩ, sao con mắt của mình trông lạ thế nhỉ? Bất giác em lại rùng mình và tự dưng em sợ. Em vội quay đi, không dám nhìn vào gương nữa. Như lần trước, em bị khó ngủ. Một hồi lăn lộn em vào giấc, nhưng em lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ em thấy mình đang ngồi trong phòng, rồi bỗng từ đâu một lực rất mạnh kéo tóc em, đánh em tới tấp, xong rồi còn bóp cổ em nữa. Em cố gắng ngoảnh đầu lại nhưng không được. Dãy dụa một lúc tưởng chừng như vô vọng thì tiếng gọi của bố đánh thức em dậy. Thức rồi mà em vẫn bàng hoàng, mồ hôi ướt đẫm, mơ mà sao như thật vậy. Bất giác em lại nhìn vào tấm gương quen thuộc kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu là vong lạ trong nhà, sao ông bà không đuổi nó đi? Bệnh thằng Tùng vẫn vậy. Còn căn phòng kia chưa nắng mà vẫn tối thui, dù cửa sổ lúc nào cũng mở. Dường như là mọi chuyện không còn đơn giản như em nghĩ nữa. Băng đi vào hôm thì mọi chuyện ngày càng đáng sợ hơn khi thằng Tùng chuyển xuống căn phòng đó ngủ. Vì đang hè nên trời khá nóng mà phòng này có máy lạnh. Em nằm nơi giường nhỏ, giường lớn cho mẹ và thằng Tùng nằm. Nửa đêm em giật mình tỉnh dậy, chẳng hiểu sao em lại hướng mắt lên nhìn nơi mẹ em đang ngủ. Trong cái không khí lành lạnh, tiếng máy điều hòa do, phòng không đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài lọt qua khe hở ở trên tường chiếu vào. Một cảnh tượng diễn ra làm em từ một con người trưởng thành lại về là một đứa con nít cách đây mấy chục năm khi nghe tiếng gõ cửa kỳ lạ trong đêm mưa ngày xưa. Trước mắt em là một người đàn ông đứng ở chân giường lớn, đang nhìn chằm chằm vào nơi mẹ em nằm. Mọi giác quan của em như bị tê liệt. Em chỉ biết hôm nay bố em đi trực và người này hoàn toàn xa lạ. Hắn áp mặt vào cái mùng đứng bất động. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em phải làm gì? Trong khi đêm vẫn còn đang dài, mà cái thứ đó khi nào mới đi? Mặc dù đã kinh qua kha khá lần gặp vong, nhưng chẳng bao giờ cảnh tượng như thế này bớt đáng sợ đi cả. Em nằm bất động vì nghĩ rằng chỉ cần chờ mình một cái là cái thứ đó sẽ biết em đã dậy. Em cố gắng thở thật nhẹ, thật bình tĩnh, nhưng sống lưng của em lạnh hết cả lên rồi. Mồ hôi lạnh toát, cảm tưởng như là hạ canxi luôn vậy. Rồi em nghe thấy tiếng của thằng Tùng ho. Mẹ lục cục dậy mở đèn. Đêm đó thằng Tùng lại lên suyễn. Sáng hôm sau, em có nói với mẹ về chuyện tối qua. Mẹ im lặng, không biết đang dự tính điều gì. Còn em nỗi lo lại trỗi dậy, không biết cái vong lạ đó ở đâu ra mà dám tắc quái như vậy. Cả ngày em không dám bước vào phòng, trưa em không dám ngủ, nằm trước nhà xem tivi mà lòng nơm nớp lo sợ. Sau chuyện tối qua, giờ em không dám ngủ một mình luôn các bác ạ. Bố thì đi trực cả tuần, cả nhà rộng có ba mẹ con thôi. Mặc dù phòng trên còn trống nhưng em sợ lắm. Trở lại ngày hôm đó, vì sợ em không dám ngủ trưa, và đó cũng là quyết định ngu xuẩn nhất của em lúc ấy. Trưa không ngủ làm người em mệt nhoài. Tối em vào giấc ngủ khá nhanh, nhưng lại là một đêm dài nữa. Lần này còn kinh khủng hơn hôm qua. Đang nằm ngủ thì một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân em. Hoảng loạn mở mắt, trên đầu giường là một khuôn mặt đang nhìn em. Em không nhìn rõ được chi tiết mặt đâu, chỉ biết đó là cái mặt đen thui thôi. Em cứng họng không la hét, không làm được gì cả. Rồi nó bò từ gương lại em, một cái bóng đen xì xì. Em bị bóng đè khi còn đang tỉnh. còn cái cảm giác nào đáng sợ hơn như vậy nữa không các bác? Em niệm Phật, em vẫy vùng như càng làm, cái tiếng cười ong ong càng to thách thức. Lần này không ai cứu em cả. Nằm yên, nhưng trong thâm tâm em đang vật vã để dậy. Tất cả vô vọng cho đến khi có tiếng gà gáy. Em không biết là em đã nằm chịu trận trong bao lâu, nhưng mà người em không còn miếng sức lực nào. Cả ngày hôm sau em bị lên cơn sốt một cách bất thường, nửa mê nửa tỉnh. Và xui xẻo là mẹ lại dìu em qua cái giường lớn nằm cho dễ chịu. Trong cơn mê, em lại thấy em đang ngồi trước cái gương đó. Cái đứa trong gương cười với em rồi biến mất. Rồi em mở mắt ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đang đứng dưới chân giường. Hắn giơ cái tay lên và rồi cái cánh tay lạnh toát ấy đụng vào chân em, cầm kéo mạnh, y như tối qua. Em yếu ớt chống cự nhưng vô vọng. Em khóc vì không biết phải làm sao nữa. Cái phòng này là ai? Em chợt nghĩ thoáng qua. Ông bà ơi cứu con. Rồi mọi thứ tối thui nhưng không đáng sợ nữa. Em tỉnh dậy, nằm đó người mệt mỏi. Và em thấy em đang nằm đối diện với cái gương đầu giường. Nhìn nhẹ ra cửa, em thấy mẹ đang loay hoay dán cái gì đó, hình như là bùa thì phải. Mẹ nhẹ nhàng lại chỗ em. Con khỏe rồi thì dán cái cửa kính lại giúp mẹ nhé. Mẹ đi thắp nhang. Mặc dù mẹ kêu khi nào khỏe thì dán, nhưng em vẫn dán ngồi dậy và dán tất cả lại. Tất cả sự tức giận của em tỏa ra theo mỗi miếng giấy dán vào tấm gương đó. Đến miếng cuối cùng thì người của em cũng hết sốt. Sau đó căn phòng cũng dần ấm hơn. Thằng Tùng vào phòng không còn ho nữa. Em cũng ngủ ngon lại. Cả mẹ và em tuyệt nhiên không ai nói gì với nhau về câu chuyện đó nữa. Yên bình lại trở về căn phòng của em. Về được một tuần thì em lên Sài Gòn lại. Ngày mẹ chở em ra bến xe để lên lại Sài Gòn, mẹ kể. Nghe con nói, mẹ phải đi xem thầy ngay. Thầy bảo vong đó lang thang ngoài đường, đi đâu lại vào được nhà mình, lẩn vào quần áo treo ở tủ, rồi căng lúc ông bà không để ý mà chui vào gương đầu giường để trốn. Dán hết gương không còn nơi trốn nữa. Ông bà thấy được mới đuổi đi. Còn bùa là để chấn lại, dự vía cho hai chị em khỏe lại. Em mới ngờ ngờ chắc có lẽ chiều hôm đó nghe tiếng em nên là ông bà mới cứu. Cho em không gặp con ma đó nữa. Rồi mẹ em dán bùa nên nó mới không phá em. Thầy còn nói nếu mà không phát hiện sớm, nó sẽ càng ngày càng mạnh mà lấy hết vía thằng Tùng. Thậm chí là cái đứa thấy được nó chính là em. Nó muốn ở lại, nhưng do em thấy nên nó mới dắp tâm dọa đuổi em đi. Giáp 7, chiếc đầm trắng trong đêm và người đàn bà trong bộ pyjama. Ở chap 6 trước, em có kể về việc gương đầu giường trong phòng ngủ có vong lạ vào chốn ở nhà em và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó có nhiều bạn không tin và phản bác. Nhưng em cũng xin nhắc lại, những chuyện xảy ra với em có sao thì em kể vậy. Tâm linh khó nói lắm các bác ạ. Nếu không tin thì các bác cũng đừng ném đá lại tội nghiệp em. Nhờ chap trước, em có nói về việc treo đồ thành bộ đó ạ. Quả thật, trước khi vụ việc sắp kể xảy ra, vì ở trọ nên em ít khi gấp đồ, toàn treo thành bộ để hôm sau lấy đi học cho nhanh. Phòng trọ em có một cái cửa sổ lớn và một cái gác ở đối diện. Em ở trọ có 3 người, hai chị ở chung thì thích ngủ ở dưới, còn em nằm trên gác cho rộng. Nói toàn treo đồ thành bộ ít gấp, nhưng em chỉ treo đồ đi học và đầm thôi. Còn đồ ngủ thì vẫn gấp chứ không treo nhiều đâu ạ. Cũng chủ quan vì bà chủ nhà có thờ cúng thổ địa trước khu trọ nên em không thèm kiêng cữ gì cả. Và với cả một đứa yêu bóng vía như em thì đi đêm lắm cũng có phải gặp ma, theo đúng nghĩa đen luôn. Như mọi hôm phòng em thường đóng cửa sổ để ngủ, nhưng do hôm đó nóng quá nên mọi người mới đồng ý để cửa sổ mở cho mát. Đêm đó em tự dưng bị khó ngủ quá, rất khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy y chang như lần cái gương ở nhà vậy. Em nằm quay hướng ra cửa sổ, từng cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, và bên ngoài cái ánh sáng vàng vàng của cây đèn đường lại rọi vào. Các bác thấy có vẻ màu vàng vàng cổ đèn, sao giống ở dưới quê em vậy đúng không ạ? Em cũng không hiểu sao lại trùng hợp như vậy luôn. Nếu bác nào không tin thì có thể vào đường số 43 Mai Văn Vĩnh quận 7 để kiểm tra nhé. Quay lại với câu chuyện đêm hôm đó ạ. Nằm bứt rứt em cứ quay qua quay lại cho dễ ngủ. Lúc đầu thì cũng không để ý gì nhiều, nhưng đến tầm khuya thì có chuyện. Các bác cũng biết rồi đấy, càng về đêm thì trời càng lạnh. Bỗng dưng em bị rùng mình, rồi có cảm giác ai đang đứng phía sau mình. Trong cái không gian không hề tối, ánh sáng bên ngoài hắt vào, quạt gió thổi hiu hiu nữa. Em quay qua thì thấy cái đầm màu trắng em đang treo bay phất phơ. Em treo cái đầm này và gần đó có một cái móc treo cái túi đi tiệc. Rõ ràng trước lúc ngủ là hai thứ đó ở tách rời và khá xa nhau, nhưng khi đó thì cái túi lại sát cạnh cái đầm, nhìn thoáng qua như là ai đang đeo nó vậy. Mặc dù không thấy gì ngoài cái đầm và cái túi, nhưng em vẫn có linh cảm gì đó. Sợ quá em lại quay ra hướng cửa sổ nằm. Tới tầm 1 giờ sáng vẫn không ngủ được, nhưng vì mỏi do nằm một thế quá lâu nên em chờ người. Đôi mắt em hướng ngay về cái đầm trắng đó thì gặp khách không mời. Trước mặt em là một người con gái, tóc xõa dài, đang đứng đó, trong cái đầm trắng của em, đeo cái túi đi tược trên vai, đầu cúi xuống. Em không hề hoa mắt đâu ạ, vì đèn ngoài đường khá sáng nên là em thấy rõ mồn một. Người con gái đứng đó im lìm như vậy. Rất may cho em lần này là vong không giữ. Cô ấy chỉ đứng đó thôi, chứ không phá gì em. Nhưng các bác vẫn hiểu cảm giác lúc này của em đúng không ạ? Gió vẫn hiu hiu thổi, cái đầm trắng cứ phất phơ như thế và người con gái kia cứ đứng cúi đầu. Cả đêm đó thì em nằm quay người ra cửa sổ luôn và chịu trận như vậy tới sáng. Khi có ánh mặt trời nhẹ chiếu vào, em quay lại thì không thấy nữa. Lúc này thì em mới hạ đầm xuống. Và đương nhiên là từ đó không bao giờ treo đồ thành bộ nữa. May cho em là họ không phá gì mình, nhưng dù sao hên thì không phải lúc nào cũng hên các bác ạ. Cẩn thận vẫn hơn. Trở ngược về tuổi thơ khi ở Long Xuyên, em lại nhớ đến câu chuyện của chị Thơ. Câu chuyện về người đàn bà trong bộ pyjama bệnh viện mà chị gặp. Vào một đêm cả xóm cúp điện, đám tụi em lại túm tụm ngồi nói chuyện. Khi này thì em đã lên cấp 2 rồi và chị Thơ hơn em 3 tuổi. Bà này khá đẹp, hot girl nhưng quậy lắm. Nếu bác nào ở Long Xuyên sẽ biết trường iSchool, ngôi trường ngày xưa nổi tiếng có nhiều học sinh quậy nhưng cũng giàu có hoặc khá giả. Và chị Thơ là một trong những học sinh đó. Ngồi nhìn mọi người với ánh mắt mệt mỏi, chị Thơ trầm giọng: "Tao thề là không bao giờ tao đi Vũng Tàu nữa." Tụi đám em nhao nhao: "Sao không đi chị?" Bà nhìn vào mặt tụi em: "Đi gặp ma, tụi bay khoái không?" Thế là câu chuyện của chị Thơ được kể ra và trở thành nỗi ám ảnh của em. Nó ghê rợn đến nỗi tới năm ba đại học mà em mới dám đi du lịch ở Vũng Tàu đấy ạ. Chuyện là chị và đám bạn đi Vũng Tàu, chắc khoảng 10 người gì đó. Khi đi thì có thuê khách sạn trước rồi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ vì đi từ tối nên tầm sáng thì tới nơi lấy phòng. Nhưng như em đã giới thiệu ở trên, đám bạn chị đó khá quậy nên chỉ ở được khoảng mấy tiếng là khách sạn không cho ở nữa và thậm chí là hoàn cọc. Bị đuổi, lạ nước lạ cái và tài xế lại là anh của một người trong nhóm. Nói chung là không biết gì đường ở Vũng Tàu nên cứ lái đi đại kiếm khách sạn. Đi một hồi thì rẽ vào một con đường nhỏ, ngoằn ngoèo nhưng có bờ biển khá đẹp và có một cái khách sạn 3 sao ở đó. Theo chị tả thì khách sạn đó có 3 tầng, nhìn kiến trúc lạ mắt lắm nhưng đẹp. Cả đám ai cũng đồng ý thuê phòng ở đây. Lúc vào hỏi giá thì cả nhóm lại càng bất ngờ vì giá phòng rất rẻ cho một khách sạn như vậy. Chỗ khách sạn này có một quầy lễ tân và một chú bảo vệ ngồi ngoài. Lúc vào thuê phòng thì có một điều kỳ lạ. Đi 10 người nên nhóm chị quyết định thuê 3 phòng. Hai phòng 4 người thì được sắp ở ngay ở tầng trệt kế nhau. Nhưng đến căn phòng thứ 3, khi nghe nói để một mình chị Thơ ở thì lại sắp tận ở căn phòng cuối cùng ở lầu 3. Vì tính chị Thơ này cũng hơi tiểu thư nên muốn ngủ một mình cho ngon. Thấy bị sắp xa như vậy, chị Thơ cũng ý kiến lại với lễ tân thì được giải đáp là hết phòng, còn mỗi cái phòng ở cuối dãy lầu 3 đó thôi. Trong cái đó rõ ràng là ngoài nhóm chị ra, không có nhóm khách nào hay xe nào ở đó mà lại báo hết phòng như vậy. Nhưng đi cũng khá mệt và lúc lên xem phòng chị Thơ ưng lắm nên đồng ý luôn. Chị tả căn phòng đó nằm tách biệt ở cuối dãy lầu 3, phòng rộng lắm, đặc biệt là cái phòng tắm. Đó chính là chi tiết mà khiến chị kể những thắc mắc ban đầu để đồng ý ở luôn. Căn phòng tắm hoàn toàn bằng kính, gạch lót đủ màu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến những viên gạch lót đó lấp lánh như ngọc vậy. Chưa bao giờ thuê khách sạn mà chị lại thấy một căn phòng sáng, rộng, phòng tắm lại đẹp như thế, nên chị ưng ý lắm. Nhận phòng xong, cả đám chơi đánh bài ở một phòng 4 người tầng trệt tới gần chiều. Bàn nhau là về phòng nghỉ xíu rồi ra tắm biển, nên một mình chị Thơ về phòng kia, còn lại đều ở bên phòng tầng trệt hết. Thấy mệt người nên chị Thơ quyết định đi tắm cho dễ chịu rồi ngủ xíu. Vào phòng tắm, đang tắm thì chị thấy bên vai trái lạnh lạnh và hơi mỏi. Vì tắm nước ấm nên hơi nước bay lên tấm kính trong phòng tắm. Tự nhiên thấy vai mỏi như vậy nên chị bất giác nhìn vào gương. Trong cái mờ mờ của hơi nước bốc lên, chị thấy một người phụ nữ tóc bạc, mặc bộ quần áo pyjama bệnh nhân đứng ngay ở phía sau và cười với chị. Giật mình, chị hét toáng lên và chạy ra ngoài. Vì ở tận lầu 3 nên không ai nghe thấy cả. Chị phải dùng hết sức can đảm nhìn lại vào phòng tắm. Ngoài đám hơi nước mờ mờ thì không thấy gì nữa. Mặc quần áo, chị thầm nghĩ chắc là do đi xe mệt nên là hoa mắt, vì trời vẫn còn đang sáng, làm sao mà thấy ma được. Nhưng vì khá sợ nên là chị cũng đi xuống dưới nằm chung với đám bạn mà không dám ngủ ở đó một mình nữa. Sau khi đi biển về thì cả bọn đã khá mệt, vì vậy mà mọi người về phòng để tắm rửa rồi cùng hẹn tối đi ăn hải sản. Đương nhiên là chị Thơ không một chút e ngại gì và đi về phòng. Chị kể lúc đi lên tới lầu 3, tự nhiên là chị cảm thấy sợ sợ vì thật sự dãy phòng này chắc có mỗi mình chị. Các cửa phòng khác đóng im lìm cả. Về tới căn phòng cuối cùng của mình, chị nhẹ mở cửa. Phòng tối om tĩnh lặng. Chị mò mẫm mở đèn, không có gì cả. Chị thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị đồ tắm. Đáng lẽ là chị sẽ thoải mái thư giãn, nhưng chị bỗng nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Chị thầm nghĩ chắc đứa nào quên đem khăn tắm gì đây. Vội chạy ra mở cửa nhưng không có gì. Vẫn đinh đinh là mình nghe lầm nên chị đóng cửa lại rồi đi vào. Nói là đinh đinh vậy nhưng chị cũng bắt đầu ngờ ngợ là có gì bất thường rồi. Ngồi kể cho tụi em nghe, chị cười nói cho bớt sợ. Má nó, tao không nghĩ tao được đóng phim ma luôn tụi bay. Nói đoạn rồi chị kể tiếp. Khi chuẩn bị đồ tắm xong xuôi, vừa mở cửa phòng tắm chị sững người. Phòng tắm tối om nhưng cái cửa sổ lại có chút ánh sáng. Chị thấy mờ mờ bóng người đàn bà tóc dài đang đứng đó. Chị lùi lại rồi chạy thẳng xuống lầu dưới, trong đầu không nghĩ được gì nữa. Xuống đến lầu trệt, chị kêu ầm lên cho đám bạn ra mở cửa, mặt cắt không còn một giọt máu. Tụi bay ơi, phòng tao có gì lạ lắm. Mày đừng nói con mẹ hồi trưa tắm chung với mày nha. Một ông trong nhóm chọc chị Thơ. Tao không có giỡn đâu, tụi bay lên với tao đi. Chị Thơ sợ hãi. Cũng sẵn vì tò mò nên cả đám mới cùng nhau lên phòng chị Thơ xem sao. Đường lên lầu lúc này cũng càng đáng sợ hơn. Vì trời đã tối, cái khách sạn chỉ có nhóm chị Thơ. Nó yên tĩnh đến mức lạ lùng. Chậm rãi, bấu víu, cả đám kéo nhau đến đứng trước cửa phòng. Anh lái xe là người lớn tuổi nhất nên mở cửa trước. Tay chưa kịp chạm nắm cửa thì cửa đã tự đẩy vào. Nói đoạn chị Thơ nhìn em. Mày thấy y chang phim ma không? Khi cửa vừa đẩy vào thì đèn bỗng bừng sáng lên. Một người trong nhóm la lên. Đứa nào mở đèn sợ vậy? Giờ này không giỡn nghe tụi mày. Nhưng cả đám im lặng vì ai cũng thừa biết là chẳng đứa nào mò tay lại công tắc bật đèn cả. Lúc này đã quá hoảng rồi, nhưng với cái bản tính quậy quạng của mình, chị Thơ và nhóm bạn vẫn lì ở lại. Cả đám vừa bước chân vào bên trong thì tivi bỗng mở lên rồi phát nhạc ra. Cả đám tá hỏa chạy đi, không còn đứa nào nhìn vào đứa nào nữa. Vừa chạy xuống tầng trệt, nhìn qua lại nguyên đám thấy thiếu mất một người. Hoảng loạn chẳng biết phải làm sao, không lẽ giờ quay lại căn phòng đó. Nguyên đám bạn của chị Thơ vừa lo vừa sợ. Bỏ người kia thì không được, mà giờ lên thì... Cuối cùng mọi người động viên nhau cùng đi lên lần nữa. Khác với lần đầu chỉ là tò mò, lần này cả đám cùng chần chừ, kèm theo đó là nỗi kinh hoàng mà chắc hẳn đứa nào cũng nhớ mãi. Vì đến đoạn đó, em thấy trên khuôn mặt của chị Thơ vẫn thoáng chút hoảng sợ. Đi chậm rãi lên thì thấy người bạn của chị Thơ bị ngất đang nằm ở bên ngoài. Cửa phòng vẫn còn mở, đèn sáng và tivi vẫn đang chạy. Bạn chị được cõng xuống, còn một người con trai trong nhóm tắt công tắt điện phòng đó rồi đi ra. Các đám ngồi trong phòng trệt rồi bần thần, cùng bàn nhau trả phòng kia vì dù sao cũng không ở được. Chị Thơ và khoảng 3-4 người nữa đi xuống quầy lễ tân. Lúc này không thấy ai, chỉ thấy mỗi chú bảo vệ ngồi đó. Vậy là cả chị và mấy người kia liền hỏi lại. Chú bảo vệ này đã khá già rồi, thấy đám chị Thơ mặt cắt không còn giọt máu, dường như là chú cũng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn còn e dè như sợ gì đó trước mỗi câu trả lời của mình. Chị lễ tân đâu rồi chú? Nó đi ra ngoài xíu rồi vô à con. Khách sạn này có gì đúng không chú? Chị Thảo hỏi nhỏ. Khuôn mặt của chú bảo vệ thoáng chút bối rối rồi im lặng. Chú nói đi, chứ tụi con cũng mất tiền thuê phòng rồi. Một chị trong nhóm đi chung của chị Thơ nói. À, không có gì đâu con, phòng bình thường à. Chú bảo vệ nói rồi ngập ngừng. Mà nếu tụi con ở thì đêm nay xuống dưới ngủ đi, đừng ngủ cái phòng trên lầu. Sao vậy chú? Chú nói rõ dùng tụi con đi. Chị Thơ sốt ruột. Tại chỗ này ngày xưa là bệnh viện. Chú bảo vệ chưa kịp nói xong thì cô lễ tân đã đi ra. Ho tằng hắng kiểu nhắc nhở làm chú bảo vệ im mặt. Thấy nhân viên lễ tân, chị Thơ và đám bạn đi lại, bực mình và sợ. Chị Thơ trách. Nguyên đám bạn em ở phòng dưới, có mình em thuê cái phòng ở trên kia. Chị kêu này hết phòng, mà cái khách sạn có ai đâu, sao chị đưa em lên đó? Khuôn mặt của cô Lệ Tân thoáng chút khó chịu. Thì lúc em đặt phòng hết đơn, chị đưa em lên đó chứ sao? Giờ em không ở được cái phòng đó. Với lại em để ý nguyên ngày hôm nay, có cách nào vô đây đâu mà chị kêu là hết phòng. Chị đổi phòng cho em đi, vì tụi em ở tới 2 đêm lận. Chị Thơ cũng bực mình nói lại, tại phòng đó có em ở được thôi, không có phòng khác đâu. Nói tới đây chị Thơ nói với tụi em, mày nghe bà nói thấy lạ không? Tự nhiên kêu có một mình tao ở được, mà cái mặt bà cười cười lạ lắm mẹ, nhìn kỳ lắm. Thấy sự kỳ lạ của cô Lệ Tân và sự khó nói của bác bảo vệ, cả nhóm chị Thơ bắt đầu e dè. Nhưng trời đã dần về đêm, nếu giờ đi thì biết kiếm khách sạn ở đâu nữa. Đường thì lạ nước lạ cái. Thế là cả bọn bàn nhau tối nay ngủ chung một phòng và cùng mua bia để uống cho dễ ngủ, rồi sáng mai đi kiếm khách sạn khác vậy. Để xua đi cái sự sợ hãi, cả đám mua cả két bia, vừa chơi đánh bài vừa uống đến khi say mềm, rồi thì mới dám tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm thấy lạnh lạnh nên chị Thơ thức dậy. Nhìn phòng tối tối, chỉ có ánh đèn ngủ mà ban nãy cả nhóm cùng mở cho đỡ sợ. Chị Thơ bỗng quay đầu ra hướng cửa sổ, gió biển thổi vào làm tấm rèm cửa bay nhẹ nhẹ. Nhưng mà lúc nãy đóng cửa sổ rồi cơ mà. Sợ quá nên chị đập được cây bên dậy kêu đi đóng cửa sổ. Cả hai cùng bước ra đóng. Dù sao thì cả hai vẫn đỡ hơn là một. Đóng lại rồi về chỗ ngủ tiếp. Nhưng tầm 1-2 tiếng sau, chị Thơ lại thấy lạnh. Mở mắt, cửa sổ lại mở. Lần này gió to hơn chuyển mưa. Cái rèm cửa bay phất phơ mạnh hơn ban nãy. Nhẹ nhẹ khều nhỏ bạn, chị Thơ nói nhỏ, ê mày, nãy tao với mày đi đóng cửa rồi mà phải không? Cửa quậy và có chút bực dọc vì lại bị kêu dậy. Bạn chị Thơ khó chịu, ừ, đóng rồi, sao vậy má? Sao giờ nó lại mở ra nữa rồi mày? Giọng chị Thơ run run. Bạn chị Thơ cũng bắt đầu sợ, tỉnh luôn cả ngủ, liền quay qua nhìn chị Thơ. Bỗng chị đó la lên, má! Cả bọn giật mình tỉnh dậy, chị Thơ cũng tái xanh mặt mày. Một người trong nhóm vội lại mở đèn, rồi cả đám bu lại. Sao? Sao? Bà chị kia vừa ôm mền vừa khóc. Hồi nãy ngoài rèm cửa, có bà nào đứng đó, thấy ghê lắm. Tóc dài mà mặc đồ như bệnh nhân ấy. Bà đứng đó. Tay bạn chị Thơm run run chỉ ra cửa sổ. Nguyên đám lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Hồi nãy tao với con Thơ ra đóng cửa sổ rồi, ai lại mở 2 lần luôn? Bạn chị Thơ nói tiếp, ủa, nãy trước khi ngủ tao đóng rồi mà. Và rồi một sự im lặng bao trùm tất cả. Cả bầu không khí nặng trịch xuống. Cả nhóm để đèn sáng đi ngủ vì sợ quá, chỉ mong mau mau tới sáng. Nhưng khi cả đám vừa say giấc thì chuông điện thoại của chị Thơ reo lên. Nhạc inh ỏi làm chị Thơ giật mình, nhìn vào thấy chữ mẹ. Chị mở máy alo suốt mà chỉ nghe có tiếng gió biển xào xào đầu dây bên kia. Nhưng mẹ chị gọi giờ này để làm gì chứ? Lại còn im lặng chứ có nói gì đâu. Chị Thơ vội tắt máy để gọi lại. Nhưng khi nhìn vào điện thoại, chẳng có cuộc gọi nào tới lúc nãy cả. Chị run run bấm số gọi về. Mẹ chị nghe máy giọng còn ngái ngủ, la cho chị một trận vì làm phiền. Chứ có ai gọi cho chị đâu. Tắt điện thoại thì bỗng điện thoại khách sạn reo lên. Chị Thơ giật mình rồi chạy lại nghe. Vẫn là cái tiếng sóng biển xào xào đó. Chị sợ hãi cúp điện thoại rồi chạy lại đắp mền nằm. Tiếng điện thoại bàn của khách sạn lại vang lên. Lần này là người khác lại nghe máy vì chị Thơ sợ quá rồi. Cả đám nãy giờ cũng thao thức không ngủ được nữa. Lại là tiếng sóng biển xào xào lúc nãy. Cúp máy vừa quay đi, tiếng điện thoại lại reo liên tục. Nghĩ là khách sạn nhát ma vì điện thoại reo có khi do bên ngoài gọi. Một người trong nhóm chị Thơ vội chạy ra xem sao. Còn một người lại kiểm tra xem điện thoại có bị chập hay không. Nhưng dây điện thoại bị tháo từ hồi nào rồi. Anh trong nhóm quay qua nhìn, tay run run đưa sợi dây nối điện thoại cho cả nhóm cùng xem. Anh đi ra kiểm tra cũng vào báo ngay sau đó. Không ai ở đó cả, chú bảo vệ cũng đi đâu rồi. Chẳng nói chẳng rằng, các bọn nháo nhào gấp đồ và quyết định đêm đó về lại Long Xuyên luôn vì quá sợ. Ra nhấn chuông bảo Lễ Tân trả phòng, chú bảo vệ cứ nhìn nhìn đám chị Thơ ái ngại. Lúc đợi anh kia ra lấy xe, chú bảo vệ nói nhỏ với chị Thơ, chỗ này lúc trước là bệnh viện, có bà bị tâm thần. Nói tới đó bác im lặng rồi bỏ đi. Trên suốt chặng đường về, không ai nói với ai tiếng nào. Kể từ đây chị Thơ quay qua đám tụi em giận dỡn, đứa nào lấy tên khách sạn không? Tao cho. Nhưng vì sợ quấn quéo hết cả rồi nên chả đứa nào dám hỏi nữa. Vài ngày sau, Em lại gặp chị Thơ, mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng, khác hẳn hôm cúp điện. Chị đang đi vào nhà mà thất thần. Thế vậy thì em mới lại hỏi thì chị bảo: tối hôm cúp điện về nhà ngủ thì chị lại nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc trong đêm tối. Chị sợ hãi trùm kín mền, nhưng nóng quá. Vừa mở mền ra thì thấy người đàn bà trong bộ pyjama đó đang đứng dưới chân giường. Chị ú ớ không nói được tiếng nào. Vội chạy ra ngoài thì ngó vào lại không thấy nữa. Còn tối hôm qua, sợ quá nên chị qua phòng mẹ chị ngủ chung. Thì nửa đêm giật mình, nhìn vào cái tủ đồ có gương ở gần đó, lại thấy bóng dáng người đàn bà ở Vũng Tàu. Em cũng chỉ nghe loáng thoáng qua vậy thôi. Sau đó thì nhà chị xảy ra rất nhiều việc. Đang yên đang lành, tự dưng mẹ chị đi đánh nhau với bác Xuân chỉ vì cái hàng rào mà trước giờ chả ai nói gì cả. Rồi cha chị bỏ nhà đi biển biệt không về. Đỉnh điểm là nhà chị bị phá sản, mất tất cả không còn gì. Còn chị Thơ thì tính tình cũng thay đổi, toàn mua chăn rắn rít về nuôi. Có hôm còn lén đi nối tóc rồi về nhà tháo hết, cột lại mớ tóc đó rồi để trong tủ đồ trước nhà. Vì em có chơi với con bạn là họ hàng nhà chị Thơ nên biết được chuyện nối tóc, còn những chuyện còn lại là cả xóm ai cũng biết cả. Khoảng 2 tháng sau nhà chị Thơ dọn đi rồi bán nhà cho người khác. Tưởng chừng như mọi chuyện êm xuôi thì nhà đó lại có chuyện. Đứa cháu trai duy nhất trong nhà đang ngồi trên ghế bỗng té đập đầu rồi khùng khùng luôn các bác ạ. Nhưng nhà đó họ cũng ít tiếp xúc nên cả xóm em cũng không ai nói chuyện nhiều. Chỉ biết là ở được đâu 4 tháng thì họ lại dọn đi. Căn nhà giờ bỏ hoang luôn. Chị Thơ đi em cũng mất liên lạc kể từ đó. Nhưng căn nhà kia vẫn còn đó. Không biết do lâu không có người ở hay sao mà lúc nào em đi qua cũng thấy lạnh lạnh. Giờ lớn rồi em vẫn còn thắc mắc không biết thật sự đã có chuyện gì trong căn nhà kia. Và tại sao năm xưa cô Lệ Tân kia lại sắp chị Thơ ở căn phòng đặc biệt cuối dãy lầu 3 và nụ cười bí ẩn đó. Chuyện thật nên cái căn nguyên vì sao, câu chuyện về người đàn bà trong bộ pyjama kia và sự ấp úng của bác bảo vệ, cô Lệ Tân nọ nữa vẫn chưa được giải đáp. Cái em tiếc nuối nhất là sao lúc đó không hỏi tên cái khách sạn luôn. Dù sợ nhưng có khi bây giờ lại thêm trải nghiệm nữa. Nhưng biết làm sao được, các bác nhỉ? Cháp 9, ma trường học và phong hồn đuối nước. Chắc hẳn là các bác hồi đi học, ai cũng từng nghe ít nhất một câu chuyện ma nổi tiếng tại trường của mình rồi đúng không ạ? Riêng em thì lại được may mắn hơn khi đôi lần được chứng kiến và trải qua. Nó không hẳn là quá ghê rợn, nhưng khi nghĩ lại thì vẫn hơi rùng mình. Ngày em còn học cấp 1, khu trường của em được chia làm 2, một khu mới và một khu cũ. Em học bán trú nên có ngủ trưa lại trường. Năm đó khối lớp 5 nên được trường đặt cách cho ngủ ở khu mới xây, khỏi phải nói đám tụi em háo hức dữ lắm. Khu phòng ngủ tụi em được chia làm 2 tầng, cuối mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Nhưng năm đó, khu vệ sinh ở tầng 2 mặc dù được xây xong rồi nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Và khu phòng lớp em ngủ nằm ở tầng 2 và ngay cuối dãy luôn. Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường, nhưng có một dạo, trưa là em nghe tiếng nước rải rích chảy phát ra từ nhà vệ sinh chưa sử dụng đó. Tiếng nước chảy suốt nên là em có báo lại với cô bảo mẫu vì khó ngủ. Nhưng việc nghe tiếng nước chảy đó chỉ có mỗi mình em, cô bảo mẫu không nghe thấy. Tuy vậy cô vẫn kêu chú bảo vệ mở cửa kiểm tra để tránh việc bị dò nước. Và như những câu chuyện ma bình thường khác, không có việc ống nước bể hay dò gì gì cả. Tưởng chừng như mọi thứ bình thường không có gì cả, vậy mà vào một buổi trưa khác, trường em bị náo loạn luôn các bác ạ. Hôm đó ăn cơm trưa xong, em nghe mấy đứa bạn kêu cô tổng phụ trách tự vào nhà vệ sinh chưa sử dụng đó rồi khóa trái cửa, kêu khóc trong đó. Tò mò nên em chạy theo tụi nó lên xem thế nào. Lúc em lên là cả mấy chú bảo vệ đang đứng ở ngoài đập cửa nhưng không được. Không hiểu sao chìa khóa mở cửa nhà vệ sinh không mở được. Đám học sinh tụi em đứng đó đông lắm nên trường phải yêu cầu các thầy cô khác không cho tụi em tụ tập ở đó nữa. Lúc em bị đuổi đi vẫn nghe cô đó la khóc to lắm. Cứ la lên: chồng tôi bỏ tôi rồi. Còn ở ngoài thì mấy chú bảo vệ vẫn đập cửa mà không mở được. Cửa nhựa thôi mà sao chắc thế không biết. Nhưng cái thành phố Long Xuyên thì nhỏ bé lắm. Nhà cô tổng phụ trách lại gần nhà bạn em. Hôm đó em qua nhà nó chơi thì nó kêu mẹ nó qua thăm cô, rủ em đi chung. Vậy là em đi thôi. Qua nhà cô thì thấy cô bần thần, mặt mày xanh lè xanh lét, ngồi trên giường. Mẹ bạn em lại hỏi thăm rồi hỏi rõ sự tình luôn. Lúc đó thì em với nhỏ bạn cũng ngồi đó chơi đồ chơi. Chắc nghĩ tụi em lo chơi nên cô cũng không ngần ngại kể. Số là chiều đó cô đã khóa cửa văn phòng đoàn để về nghỉ trưa, thì tự nhiên nhức đầu rồi không làm chủ được bản thân nữa. chẳng hiểu kiếm đâu ra sợi dây thừng và lấy được chìa khóa phòng vệ sinh mới kia. Rồi cô đau buồn, không muốn sống, muốn chết đi cho xong. Cô tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, rồi tự máng dây lên cao để treo cổ. Lúc cô tỉnh lại là nằm trong phòng y tế trường rồi. May là chú bảo vệ nói rằng cô đòi chết vì chồng bỏ, mấy chú đập cửa không được, còn chìa khóa phòng vệ sinh thì không cái nào khớp hết. Cô cứ la hét ở bên trong. Cuối cùng có một bác lao công già mà tụi em hay gọi là bà Bình. Lại thắp nhang rồi khấn vái, thì tiếng khóc trong kia im bặt, cửa tự nhiên mở được, bên trong cô nằm ngất rồi. Sự thòng lọng vẫn đang nằm đó, mà điều lạ là cô làm gì đã có chồng. Từ dạo hôm đó tụi em bị cấm lại chỗ nhà vệ sinh kia các bác ạ. Còn chuyện của cô cũng bị giấu giếm luôn. Các bác bảo vệ kêu là cô vào kiểm tra nhà vệ sinh, nhưng cửa có vấn đề, không ra được mới khóc như thế. Còn em thì trước khi rời trường, có nghe phong thanh được rằng ngày xưa ở khu đó có người thắt cổ chết. Bà Bình ở lâu nên biết chuyện mới khấn vái để người này tha cho cô. Còn về phía cô tổng phụ trách sau việc đó thì khoảng 10 tháng sau cũng chuyển công tác luôn các bác ạ. Năm em học cấp 3, em được nghe một câu chuyện của cô dạy thêm hóa, cô Hường. Cô kể là ở trường em hồi đó có một chị học rất giỏi hóa, đi thi cấp tỉnh có giải luôn. Ai cũng nghĩ là chị này sẽ đậu đại học điểm cao lắm. Anh ở năm đó chẳng hiểu sao chị thi rớt đại học, điểm khá thấp, kể cả môn chị giỏi nhất. Bị áp lực từ gia đình, chị vào trường tự tử. Hôm đó phòng thực hành hóa ở trường em mở ra, vậy là chị vào thắt cổ. Lúc phát hiện ra thì chị đã chết từ lúc nào rồi. Sau đó trong căn phòng thực hành hóa đó và những khu lân cận xảy ra rất nhiều hiện tượng lạ mà người chứng kiến chỉ có giáo viên trong trường. Cô kể sau mấy ngày chị đó mất, đồ đạc trong phòng thực hành qua một đêm là bể tanh bành hết. Lúc đầu thì trường cũng nghi ngờ là do ăn trộm hay thú vật vào phá nên có lắp camera và yêu cầu bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt cửa nẻo khu phòng đó. Vì hóa chất cũng khá mắc, mỗi lần xin cấp lại rất lâu. Tuy nhiên sự việc vẫn tái diễn mặc dù cửa đã khóa kỹ. Kỳ lạ là camera cứ được tầm mấy hôm là hư hết. Một buổi trưa thầy trưởng bộ môn hóa vào phòng lấy hóa chất để dạy tiết chiều thì thấy một đống đen xì xì mùi tanh hôi ngay giữa phòng. Thầy liền ra ngoài kêu cô lao công vào dọn. Thì khi vào không thấy có cái đống ấy đâu nữa. Đỉnh điểm là lúc chính cô Hường phải trải qua việc đó một mình. Một buổi tối sau khi dạy bồi dưỡng trong trường xong, có việc nên là cô ở lại trường tới gần 10 giờ đêm mới về. Khi này trường vắng hoe, chỉ còn mình cô, chú bảo vệ thì ở khu khác. Trời đêm đó khá lạnh. Lúc dắt xe ra, cô vô tình ngước lên nhìn thì thấy ngay tầng khu thực hành hóa có một người mặc áo dài đang ngó xuống. Nghĩ bụng sau giờ này còn học sinh ở đây mà lại còn mặc áo dài nữa. Mà hôm nay có mỗi mình nhóm bồi dưỡng hóa học trong trường, làm gì có học sinh này. Vậy là cô đi lên chỗ đó các bác ạ. Cô chỉ nghĩ là lên kêu bạn học sinh đó về và xem bạn đó là ai thôi. Nhưng vừa lên tới nơi thì khu phòng vắng hoe, tối thui, lạnh cả sống lưng. Cô vội quay đi rồi về thẳng. Từ đó thì cô chẳng dám ở lại trường buổi tối trễ nữa. Nhưng việc phòng thực hành bị phá vẫn tiếp diễn. Các thầy cô vẫn phải kiến nghị lên nhà trường. Ban đầu thì cũng không tin đâu ạ. Nhưng những sự kiện kỳ lạ cứ tiếp diễn mà không có lời giải đáp, khiến trường cuối cùng cũng phải làm một bàn thờ nhỏ nhỏ ở dưới khu cầu thang ngay lối lên phòng thực hành hóa đó. Ban đêm là không cho học sinh đi lối đó luôn thì mọi chuyện mới chấm dứt. Bây giờ trường xây lại rồi nên cũng không biết là còn khu ban thờ ở đó nữa không. Khu miền Tây sông nước nên không thể nào thiếu các vụ chết đuối hàng năm. Riêng có một sự kiện chết đuối mà sự thật tới giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Năm đó vụ này khiến cả khu Long Xuyên của em dần dần luôn. Ít nhất là dân quanh khu đó. Năm nào cũng vậy, ngay bờ sông gần Hồ Nguyễn Du, lúc nào cũng có chết đuối. Nghe mọi người kháo nhau là do bà Thủy, Hà Bá bắt. Người khác thì lại bảo là do hồn này bắt hồn kia. Nói chung là lắm tin đồn các bác ạ. Năm đó có một nhóm bạn ba người, hai nam một nữ đi chơi khuya rồi rủ nhau xuống bờ sông bơi cho mát. Chẳng biết là chuột rút kiểu gì mà cả ba người chết đuối. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì xác của hai nam kia nổi lên, nhưng riêng xác nữ mò cả tuần vẫn không thấy. Sau khoảng một tuần tìm kiếm trong vô vọng, gia đình của nạn nhân nữ kia lại thuê người lặn sâu hơn để mò xác. Trong khoảng thời gian đó, khúc sông lúc nào cũng nghẹt đứng người coi. Chuyện cũng không có gì lạ cho tới khi có một bác thợ lặn chạc ngoài 40 tuổi lặn xuống kiếm xác của nạn nhân, thì vừa lên bờ là vội thắp nhang rồi im bặt đi thẳng về nhà, không nói một lời. Ai hỏi gì cũng lắc đầu. Nhà nạn nhân đưa tiền nhận cũng không lấy. Nghĩ có điểm gì đó rồi nên là người ta mời thầy cúng về lập đàn các bác ạ. Hôm đó em cũng đi xem, thầy làm cúng chắc phải nửa ngày mà xác vẫn không lên. Đến lúc em thấy người ta mang một hình nhân đến đốt thì xác mới nổi. Và điều mà làm ai cũng kinh sợ là xác không hề duỗi thẳng mà nằm bó gối. Vớt được xác lên, thấy ơn quá nên là em bỏ về luôn các bác ạ. Em không dám nhìn nên là không tả cho các bác được, chỉ biết là xác ngồi bó gối thôi. Sau khoảng thời gian đó thì lại một nhóm khác đi nhậu rồi tối về, chả hiểu sao lại rủ ra khúc sông đó bơi. Bơi ra hơi xa bờ một tí thì trong nhóm có một bạn nữ bị chơi với. Vậy là hai người con trai trong nhóm liền vội bơi ra cứu, nhưng không kéo được bạn nữ lên được. Một trong hai anh cố gắng cứu thì bị chìm theo luôn. Còn một anh sợ quá liền bơi vội vào bờ rồi báo cho cả nhóm đi báo công an và người nhà. Bạn em nhà gần khúc đó nói lại với em, anh còn sống sót kể rằng chị nữ kia như bị kéo xuống vậy. Chị đó ráng bơi vào nhưng như ai kéo lại và dìm xuống. Anh kia cố cứu nên kiệt sức rồi bị kéo luôn xuống. Còn anh này sợ quá vì thấy hai người như vậy liền bơi vội vào bờ. Và đương nhiên là cũng phải lập đàn cúng, xác của cả hai mới nổi lên. Khúc sông gần Hồ Nguyễn Du khu em thì quá nổi tiếng rồi. Mỗi năm em về là lại thêm một người chết. Gần đây em hỏi thì là bạn của thằng em. Đi đá banh về mệt nên là rủ nhau ra đó và ra đi cũng tương tự. Đặc biệt là cũng gần ngay khúc của những nạn nhân kia. Thật sự là em không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy. Do những oan hồn kéo nhau hay là thật sự ở sông có hà bá kéo xuống. Mà mỗi lần chết đuối là thế nào cũng có một người không nổi được phải cúng. Chưa ai trả lời cho em câu hỏi đó nên em phải xem nó là một bí ẩn các bác ạ. Qua đây thì em cũng muốn nhắc các bác là có đi bơi đâu thì cũng đừng chọn khúc sông dữ và nhiều rớp nha các bác. Chẳng hiểu sao khúc sông đó nhiều người chết kỳ lạ như vậy rồi mà vẫn có người ra đó bơi, để rồi trở thành một trong các nạn nhân nằm lại khúc sông đó.